Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Minh Phụng, nói về giấc mơ của 5 người Dương, Trung, Kiên, Liên và Học, là một nhóm bạn lớn lên rồi cùng lên trên thành phố sống và học tập. Để rồi câu chuyện của 5 nhóm bạn này lại có một cái kết cục rất đau thương. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện có tựa đề Giấc mơ Mỹ, tác giả Minh Phụng ngay sau đây. Hà Nội mùa này thiếu vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khe khẽ len lỏi, làm tà khăn của Dương lướt nhẹ theo từng cơn gió. Trong một quán cà phê nhỏ trên phố cổ Hà Nội, bản nhạc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa ngân vang, khơi gợi trong Dương nỗi xúc cảm về những năm tháng thanh xuân đã qua. Năm nay Dương vừa bước sang tuổi 32. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã hơn 6 năm cô sống ở Mỹ. Mãi đến tuần trước Dương mới có dịp trở về quê hương. Hiện tại Dương là một tiến sĩ y khoa tại Mỹ, từng tốt nghiệp đại học y với thành tích tốt. Dương xuất sắc giành được học bổng du học ngay sau khi ra trường. Để đạt được suất học bổng danh giá này, Dương đã nỗ lực không ngừng, vì chỉ có những người xuất sắc nhất mới được chọn. Dương không phải là sinh viên xuất chúng nhất năm ấy. Dành bao năm tháng miệt mài học tập và làm việc, đến nay Dương vẫn chưa từng có một mối tình chính thức nào. Người duy nhất khiến cô thầm thương trộm nhớ thuở thiếu thời đã yên bề gia thất, và Dương chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với anh. Có lẽ cô nên trách mình ngây thơ, hay trách người ấy quá vô tình. Bao kỷ niệm ùa về, và Dương bất giác nhận ra thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoảng. Dương sinh ra tại Thái Bình, trong gia đình nông dân nghèo với 4 chị em, 3 chị gái và 1 em trai út. Cô là con gái thứ 3, cha mẹ cô chỉ đủ sức cho 2 chị em đầu học hết cấp 2. Dương và em trai út là 2 người duy nhất trong nhà được học hành đầy đủ. Đỗ vào Đại học Y, một trong những trường danh tiếng bậc nhất cả nước, là niềm tự hào của gia đình, cũng như là một minh chứng cho năng lực của cô. Cậu em út kia sau này cũng đỗ Đại học Bách Khoa. Những khó khăn trong cuộc sống ở quê hương khiến Dương tự nhủ phải học thật giỏi, để kiếm thật nhiều tiền, thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cô đã chọn ngành y với suy nghĩ giản đơn. Đây là nghề không chỉ có thể giúp cô ổn định cuộc sống, mà còn vì chút kỷ niệm về tình yêu thuở đầu đời. Tuy nhiên đến khi thực sự học đại học, Dương nhận ra mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ. Để đạt được công việc hay vị trí như mơ ước, tiền bạc và các mối quan hệ là điều không thể thiếu, những thứ mà gia đình Dương không hề có. Thế nhưng, Dương quyết không đánh đổi bản thân hay tình cảm để đạt được mục tiêu. Cô vẫn giữ gìn sự trong sáng của mình và không màng đến những mối tình trai gái. Hiện giờ khi đã là tiến sĩ y khoa và làm việc trong viện nghiên cứu tại Mỹ, tiền bạc đã không còn là điều đáng bận tâm. Thu nhập của cô không chỉ đủ trang trải mà còn giúp đỡ gia đình, bố mẹ và các chị em. Thực tế, 90% sự khấm khá của gia đình hiện tại đều đến từ sự hỗ trợ của Dương. Cô gửi tiền về đều đặn mỗi năm, ai thiếu gì đều được cô giúp đỡ. Đẹp, học thức cao và làm việc trong lĩnh vực y khoa, có lẽ vì thế mà Dương trở nên kén chọn trong chuyện tình cảm. Bạn bè đều nhận xét như vậy khi nói về cô. Trong suốt những năm ở Mỹ, Dương chỉ về Việt Nam vào dịp Tết mỗi năm một lần. Tuy nhiên lần này cô trở về vì một việc quan trọng, chưa thông báo cho gia đình. Đối với một người chỉ biết cống hiến cho công việc như Dương, việc xin nghỉ phép dài hạn để về Việt Nam quả thật là điều bất thường. Điều gì đã khiến Dương đạt được thành công như hôm nay? Đó là bí mật mà cô muốn chôn kín mãi mãi, muốn giấu tận đáy lòng, sống để bụng, chết mang theo. Gần đây, những ký ức tưởng chừng đã lãng quên ấy bất chợt ùa về, làm Dương bất an. Tâm trạng cô càng nặng nề hơn khi nghe tin trong nhóm bạn thân hồi cấp 3 của cô đã có 2 người qua đời, giờ chỉ còn lại 3 người. Nếu chỉ là những cái chết bình thường thì cũng không sao, nhưng Cái chết của hai người bạn kia ghê rợn và bí ẩn quá, Dương còn không kịp về dự tang lễ. Sau một đêm nghỉ ngơi để lấy lại sức, hôm sau Dương đến một quán cà phê để gặp hai người bạn còn lại, những người bạn thân thiết của cô. Lần này chỉ có Trung và Kiên biết Dương về Việt Nam. Họ hẹn gặp nhau vào buổi trưa, nhưng Dương đến sớm, ngồi thưởng thức không khí của Hà Nội và miên man nghĩ về những ký ức xưa. Đến 11 giờ trưa, hai người bạn của cô cũng đến. Hai chiếc siêu xe bóng bẩy đậu trước cửa quán. Từ đó bước ra hai người đàn ông to cao và phong độ. Dương nhận ra ngay đó là Trung và Kiên. Nhóm bạn thân của cô ngày trước gồm 5 người: Dương, Liên, Trung, Kiên và Học. Cả nhóm quen nhau từ thời cấp 2, lên cấp 3 lại học chung lớp. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người học một trường đại học, nhưng đều ở Hà Nội. Mặc dù mỗi người một nơi, nhưng họ vẫn thường gặp nhau vài tuần một lần để ăn uống tụ tập. Dương trọ ở Hà Đông, trong khu nhà của những gia đình thu nhập thấp, nơi người dân đa phần làm những nghề bình dị như thợ xây, lao công, buôn ve chai, bán bánh mì, v.v. Trong nhóm, Dương học y nên thời gian học kéo dài 6 năm. Còn lại 4 người kia học đại học 4 đến 5 năm rồi tốt nghiệp và nhận được học bổng ra nước ngoài. Trung, Kiên và Học đều sang Úc, ở đó 4 năm rồi quay về Việt Nam. Kiên và Học kết hôn với người Việt bên Úc, rồi cả gia đình trở về quê nhà. Trung thì về Việt Nam rồi mới lấy vợ. Hiện tại, cả ba gia đình đều có một con nhỏ. Liên sang Nhật, kết hôn với một người Việt bên đó và có một cô con gái. Cả nhà vừa mới về nước hơn một năm nay. Chỉ có Dương là vẫn chưa lập gia đình. Một điều rất lạ là sau khi ra trường, 4 người bạn của Dương đều đi nước ngoài. Nhưng không biết liệu họ còn giữ liên lạc và thân thiết như trước không. Riêng Dương, cô rất hiếm khi liên hệ với họ, có khi cả năm chẳng có cuộc gọi nào. Khi nghe tin gia đình Liên chết thảm, Dương chỉ nhờ gia đình mình sang viếng, lấy lý do đang bận nghiên cứu không thể về. Đến khi gia đình Học cũng qua đời bi thảm, cô cũng không về. Lần này Dương bắt buộc phải trở về vì Trung và Kiên nói rằng có việc hệ trọng liên quan mật thiết đến một bí mật của cả nhóm. Hai người đàn ông bước vào quán, người cao to, nước da trắng, tướng bệ vệ hơi đấy đà là Trung. Người rong ròng cao, đeo kính, nét mặt tri thức là Kiên. Gặp lại nhau sau 3 năm xa cách, đáng lẽ họ sẽ ôm chầm lấy nhau thể hiện tình bạn bền chặt. Vậy mà chỉ có những ánh mắt u ám, lo âu. Qua vài phút im lặng, Dương không thể chịu nổi nữa, lên tiếng trước. Có thật như hai ông nói không? Cả Học và Liên đều chết thảm như thế à? Vẫn chưa tìm ra thủ phạm sao? Bọn nào lại ác ôn man dợ thế? Công an làm ăn kiểu gì vậy? Dòng Trung khàn khàn đáp. Không chỉ là hai đứa nó, mà là cả gia đình họ. Vợ chồng thằng Học cùng con trai, vợ chồng con Liên cùng con gái, tất cả đều chết. Chết giống y như ngày... Kiên ngắt lời. Nói thế đủ rồi, chúng ta cần tập trung vào việc của chính mình. Dương chau mày, vẻ mặt khó chịu xen lẫn lo âu. Cả ba lại chìm vào im lặng, dường như mỗi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Một lát sau Dương lên tiếng. Gia đình Liên và Học đều chết thảm, y như nhau sao? Hai ông đã đến tận nơi xem chưa? Giống y chang. Bọn tôi xem qua hồ sơ và ảnh chụp bên công an rồi. Gia đình Học là do bọn tôi phát hiện và báo công an mà. Kiên trả lời. Họ cho hai ông xem hồ sơ à? Bà quên là tôi và Trung bây giờ là ai à? Doanh nhân Việt Kiều Úc với hàng loạt dự án công nghệ thông tin cho thành phố. Cách nào mà bọn tôi không làm được để biết chi tiết chứ? Kiên nói với vẻ đắc ý. Vậy kể chi tiết lại cho tôi xem nào. Tôi không tin... có chuyện ma quỷ như các ông nói. Trung nhìn Dương chằm chằm, ánh mắt hơi khó chịu khi thấy bạn không tin lời mình. Kiên trầm ngâm suy nghĩ, sắp xếp lại lời lẽ, rồi bắt đầu kể lại cái chết thảm của gia đình hai người bạn thân. Đầu tiên là gia đình Liên. Liên lấy chồng người Việt bên Nhật sau khoảng 3 năm sau ở đó. Hơn 1 năm sau cô về Việt Nam sinh con, rồi quyết định ở lại trong nước. Chồng Liên sau đó cũng về theo. Họ mua một căn biệt thự tại khu đô thị X ngay trong nội đô, tiện cho công việc. Cả hai đều là nhân viên cao cấp cho một công ty Nhật có trụ sở tại Hà Nội. Khoảng 2 tháng trước, cả gia đình bị phát hiện chết thảm trong phòng ngủ. Chồng và con Liên nằm chết trên giường, còn Liên chết dưới sàn trong tư thế quỳ dập đầu. Đáng sợ hơn, cả ba đều bị moi tim và trái tim của họ được đặt ngay ngắn cạnh vị trí Liên chết, trông như một nghi thức ghê rợn. Công an đau đầu vì không có bất kỳ dấu vết nào của người ngoài xâm nhập. Mọi thứ cho thấy dường như chính Liên đã giết chồng con, moi tim họ rồi tự kết liễu đời mình. Nhưng điều đó hoàn toàn phi lý. Liệu một người có thể tự moi tim mình sao? Phải chăng Liên đã tham gia vào một tà giáo nào đó? Vụ án này chấn động cơ quan điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được lời giải. Đại tá Quang, thủ trưởng cơ quan điều tra, đích thân chỉ đạo vụ án. Liên sinh ra trong một gia đình thuần nông, giống như các bạn. Dù khác xá, nhóm 5 người này đã rất thân thiết từ hồi cấp 2. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Liên nhận được học bổng du học Nhật Bản. Trong suốt 3 năm ở đó, cô vừa học thạc sĩ, vừa làm thêm nhiều công việc khác và gặt hái thành công. Sau đó cô trở về Việt Nam, đảm nhiệm chức vụ cao trong công ty Nhật Bản tại Hà Nội và tiếp tục học lên tiến sĩ. Tiền bạc dần trở thành điều bình thường với Liên, cô kiếm được rất nhiều. Dần dần, Liên chuyển hướng sang việc tu hành tại gia, thành Phật tử, nghe lời các vị tăng ni và mặc trang phục của Phật giáo. Thời gian trước khi xảy ra thảm kịch, nhiều người nhận thấy Liên có biểu hiện tâm lý không ổn định. Cô thường xuyên bảo rằng thấy ma thấy quỷ, nhưng chồng cô cho là do áp lực công việc, còn gia đình khuyên cô đi khám bác sĩ. Không ai tin lời Liên, nên cô tự mình đi lễ ở nhiều chùa khác nhau, mong tìm kiếm bình an. Chưa biết điều đó có giúp ích gì không, nhưng giờ đây Liên cùng chồng và con đều không còn cơ hội để kiểm chứng nữa. Vào đúng ngày gia đình Liên làm lễ 49 ngày cho cô và người thân, gia đình Học lại bị phát hiện chết thảm tương tự. Học, theo đánh giá của nhiều người, luôn vui vẻ hòa đồng. Gia đình Học đông anh em, chỉ có mỗi anh là thành đạt. Sau khi về nước, Học dồn hết tiền tích cóp bao năm để giúp đỡ bố mẹ và các anh chị em. Phần còn lại, anh lên Hà Nội mua biệt thự và mở công ty riêng chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử xách tay từ nước ngoài. Công ty làm ăn phát đạt, tiền lãi rất cao. Ngoài việc kinh doanh, Học còn tham gia đào tạo sinh viên tại một trường ở Hà Nội. Anh lấy vợ bên Úc khi cả hai cùng du học. Vợ Học, Hoa, là người xinh đẹp, giỏi giang và xuất thân từ gia đình có địa vị. Nghe nói bố mẹ Hoa là quan chức cấp tỉnh ở Bắc Ninh, cả họ nhà vợ đều làm quan chức. Với sự hậu thuẫn từ gia đình vợ và khả năng của bản thân, Học với tấm bằng thạc sĩ loại xuất sắc và đang học lên tiến sĩ, khiến công việc ngày càng thuận lợi. Mọi vấn đề về giấy tờ thủ tục cũng được bên nhà vợ hỗ trợ. Theo kế hoạch, sáng hôm đó, ba người là Trung, Kiên và Học sẽ cùng đến dự lễ 49 ngày của gia đình Liên. Nhưng khi Trung và Kiên đến đón Học, gọi điện mãi cũng không thấy anh trả lời. Tới trước cổng nhà, họ bấm chuông liên tục, gọi điện cho cả hai vợ chồng nhưng đều không được. Có linh cảm bất an, Trung và Kiên lập tức báo công an, đồng thời nhờ bảo vệ khu đô thị hỗ trợ. Cuối cùng, khi vào được nhà, cảnh tượng bên trong ám ảnh tất cả. Ngay cả công an cũng phải kinh hãi. Vợ và con Học nằm chết trên giường bị moi tim, còn Học chết dưới sàn nhà, cũng trong tình trạng mất tim. Ba quả tim đẫm máu được đặt ngay ngắn bên cạnh Học. Anh chết trong tư thế quỳ gối dập đầu, như đang thực hiện nghi lễ nào đó. Cảnh tượng giống hệt vụ gia đình Liên. Vụ án này lại một lần nữa rúng động dư luận, dù cơ quan chức năng cố gắng giữ kín nhưng không mấy thành công. Trung và Kiên sau khi chứng kiến thảm cảnh của bản thân, không thể giữ nổi bình tĩnh. Mất gần một tuần họ mới bình ổn được tinh thần. Ngồi bên nhau trong một quán bia, hai người cùng móc nối lại các sự kiện và đi đến nhận định chung. Dường như có kẻ nào đó biết về nghi lễ cổ xưa kia. Hắn ta quá giỏi, đến mức không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường. Cả hai đều tin rằng không thể có chuyện Liên giết chồng con hay Học giết vợ con. Giả sử họ có làm chuyện đó thì cũng không thể tự moi tim mình. Và nếu làm, thì để làm gì? Cả hai đều không tham gia bất kỳ giáo phái hay tà giáo nào. Trung âm thầm điều tra để kiểm chứng suy nghĩ của mình. Sau khi hoàn thành, anh trở nên hoảng sợ và bảo Kiên gọi ngay cho Dương về nước để bàn chuyện. Và đó là lý do có buổi gặp gỡ hôm nay. Buổi trưa được dọn ra với đầy món ngon và đắt tiền, nhưng cả ba chẳng ai động đũa, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng, cảm giác bất an bao trùm. Không thể gạt bỏ những suy nghĩ bế tắc, họ đứng dậy thanh toán rồi tìm một quán cà phê khác ven Hồ Tây để ngồi tiếp. Không ai ăn gì và cũng chẳng thấy đói. Quán cà phê ven Hồ Tây với không gian thơ mộng, mặt hồ xanh trong cũng không làm họ thư thái hơn. Sau hồi lâu suy nghĩ, Trung lên tiếng. Tao nói điều này không biết chúng mày nghĩ sao, nhưng phải nói ra. Ba đêm nay tao không thể ngủ nổi. Chúng mày biết vì sao không? Vì sao? Kiên hỏi dồn. Dương cũng nhìn chằm chằm, đợi Trung nói tiếp. Trung hạ giọng. Cứ đúng 12 giờ đêm tao giật mình tỉnh dậy. Nếu bình thường thì chẳng sao, nhưng lần nào cũng thế. Tao lại ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Chúng mày biết tao thấy gì ở cổng nhà tao không? Thấy gì? Kiên giật giọng. Tao thấy gia đình chúng nó. Thật sự chúng nó hiện về, đứng trước cổng nhà tao. Ba đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào tao, từ chính cửa sổ tao đang đứng. Ái, gia đình nào? Dương hoảng hốt. Chúng mày ngu thật hay giả ngu? Còn gia đình nào nữa? Gần 8 năm rồi, chúng mày quên cái gia đình 8 năm trước à? Hay cần tao nói thẳng ra? Mày điên ít thôi. Kiên ra mặt. Dương cũng giật mình tái mặt, hoảng hốt hiện lên trên khuôn mặt. Cô lên tiếng. Linh hồn họ đã bị ngài lấy đi rồi mà. Ngài lấy đi rồi thì chúng ta mới có được ngày hôm nay. Làm gì có chuyện họ hiện về được. Kiên gật đầu. Một phần họ đã được đích thân chúng ta chấn yểm. Sao lại có thể chuyện đó? Trung mất kiên nhẫn thực sự gằn giọng. Sau khi gia đình Liên chết, tao không để ý mấy. Nhưng đến khi gia đình Học gặp nạn, tao đã nghi ngờ. Tao đích thân lên trên đó tìm về lại bản ấy, tìm đến hang động ấy. Chúng mày có biết gì đã xảy ra không? Chuyện gì? Dương hỏi. Bản làng đó không tồn tại. Tao hỏi khắp nơi không ai biết. Tao lần theo trí nhớ cũ để tìm cái hang động kia. Cái hang đã bị đào bới tung tóe. Hóa ra nửa năm trước, đoàn khảo cổ đã tiến hành di rời nhiều hiện vật từ đó. Họ cho rằng đây là di tích của nền văn minh cần nghiên cứu và bảo tồn. Tượng của ngài cũng không còn ở đó. Chỉ còn dấu vết đào bới thôi. Tao còn về tận mộ của gia đình đó. Chúng mày muốn biết gì nữa không? Nói rõ ra đi, đừng có lòng vòng nữa. Kiên cáu. Mộ của họ đã được cải táng đi đâu không rõ. Người quản trang bảo ai đó nhận là thân nhân đã cải táng và mang cho cốt đi. Không ai biết là đi đâu. Nghe đến đây Dương và Kiên há hốc mồm kinh ngạc. Kiên gắt. Còn mẹ nó, sao mày không nói cho bọn tao từ đầu? Tao chỉ muốn tự chứng thực suy nghĩ của mình. Nhưng giờ thì tao phải nói. Nếu cứ thế này, chắc chắn sẽ đến lượt chúng ta. Phải tìm cách thôi, tao không muốn chết. Gia đình tao còn đang hạnh phúc. Nhưng cái hang đó, sao lại dễ dàng tìm ra thế được? Mày có nhầm không? Không nhầm đâu. Khu rừng đó giờ đã bị chặt sạch các cây cổ thụ. Vì thế mà khu vực sương mù ngày xưa giờ thoáng đãng. Tao tìm ra ngay. Trên khuôn mặt của cả ba giờ đây chỉ còn lại sự hoảng sợ. Những gì Trung vừa nói như quả bom nổ tung trong đầu họ. Liên và Học đã chết. Chết cả nhà một cách ám ảnh và dã man. Cái chết của hai gia đình Liên và Học đang khiến cả đội ngũ công an và chính quyền đau đầu vì dư luận. Khi chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào. Ba người bạn lại rơi vào im lặng. Sau cùng, Dương lên tiếng. Đang yên ổn bên nước ngoài, chúng mày về đây để tự chuốc rắc rối à? Chúng mày có thấy mình ngu không? Ở bên kia thì chắc gì đã gặp chuyện này. Trung nhìn xa xăm đáp. Nhà tao và nhà thằng Kiên đều chỉ có mỗi một con trai. Sao có thể để bố mẹ cô đơn ở đây mãi được? Bọn tao tính đón các cụ sang nhưng không ai chịu. Với lại ai mà ngờ chuyện này lại xảy ra. Mọi thứ chắc như đinh đóng cột rồi. Tưởng chôn vùi mãi mãi rồi cơ mà. Kiên cũng nói thêm. Lá rụng về cội, suy cho cùng ở quê vẫn là hơn. Về nước mình còn phát triển sự nghiệp, cũng hay chứ sao. Bốn đứa bọn tao về nước giờ đều có sự nghiệp lừng lẫy, giàu có thì khỏi phải bàn. Dương cười mỉa. Vậy còn cái giá phải trả thì sao? Liên vào học chết thảm cả nhà, giàu có sự nghiệp để làm gì khi chết rồi? Mày không hiểu đâu, mày chưa có gia đình, bọn tao đều có vợ con, nhiều thứ phải suy nghĩ. Về nước là điều đúng đắn, theo như bọn tao nghĩ. Kiên tiếp tục. Người Việt học hành đàng hoàng, gọi là có chút tài, lại có sự nghiệp ổn định, giờ cũng giàu có hơn nhiều người rồi. Vậy sao không về mà sống, cống hiến cho đất nước tốt hơn? Nhìn xem, bao nhiêu kẻ mới ra nước ngoài có chút tiếng đã quay lại chê bai nước mình. Có đứa nào có hậu vận tốt đẹp đâu. Toàn bệnh tật bên Tây, rồi lên mạng xin quyên góp, rồi xin về nước chữa trị. Ăn cháo đá bát thì ai thương xót chứ. Chưa biết hậu quả của bọn tao ra sao, nhưng ít ra thì ta về ta tắm ao ta, sậy chân chết đuối, người nhà còn vớt lên, vẫn hơn lạnh thân nơi xứ người. Kiên định trình bày thêm thì Trung cắt ngang. Giờ nghĩ xem làm gì tiếp theo, đừng nói mãi chuyện này nữa, chuyện qua rồi thì thôi. Không khí lại trầm mặc, chẳng ai đưa ra được giải pháp nào. Sau cùng Dương nói. Kiên, liên hệ với ông chú mày trên vùng kia đi, xem có biết ông thầy nào cao tay không. Mình sẽ lên đó rồi tính tiếp. Chuyện tâm linh thì chỉ có tâm linh mới giải quyết được. Ừ, để tối tao gọi cho chú. Hai đứa nhớ kỹ, bắt buộc phải tìm được thầy cao tay. Cho dù ở đâu cũng phải tìm đến, chỉ có họ mới giải quyết được chuyện này. Bao nhiêu kế hoạch được vạch ra và cuối cùng đều chốt lại ở việc tìm thầy giỏi. Cả ba đồng ý sẽ đi tìm, ai có thông tin gì sẽ lập tức điều tra. Tiền bây giờ đâu thiếu, thầy bà gì chỉ cần có tiền là xong. Trung cười phá lên và đập tay nói. Quảng Ninh, ở đó có chùa thỉnh được mọi vong, nghe nói còn liên hệ được với Chư Thiên nữa. Alo trực tiếp với Chư Thiên cơ đấy. Kiên cũng cười tiếp lời. Đúng rồi, trong Bà Rịa Vũng Tàu gì đó có ông tiến sĩ giỏi phong phạm lắm. Nghe nói ông ấy đang nghiên cứu đề tài để làm phong hàm giáo sư cơ. Ghê chưa? Bằng mọi giá mình cần phải liên hệ. Dương lắc đầu ngao ngán chen ngang. Dẹp mấy cái ông đó đi, đi thỉnh họ còn thà thỉnh ông thầy ông nội cho nhanh. Tướng đi tù rồi chứ? Kiên đùa. Thỉnh sao nổi, đi tu thêm dấu huyền vào thì không dở cũng điên. Nghe đến đây Dương càng ngán ngẩm. Cuối cùng cả nhóm chốt lại sẽ chờ Kiên gọi cho ông chú kia rồi tính tiếp. Trên đó mới có thầy giỏi, và chuyện ngày xưa cũng bắt đầu từ đó. Trên đó có khi còn dấu tích của ngài. Cả ba ra về khi đã gần 5 giờ chiều. Dương quay lại khách sạn hạng sang trong phố. Kiên và Trung lần lượt về nhà. Trước khi lên xe, Dương quay sang hỏi Trung một câu khiến anh tái mặt. Trung này, mày không định xin vài cái bùa dán quanh nhà, nhớ đêm nay họ lại đến thì sao? Mặt Trung tái xanh, lặng lẽ lên xe và rời đi. Thật lạ lùng, cả năm người bạn này đều là tiến sĩ, học thức cao siêu, được học bổng du học nước ngoài, bảo vệ luận án tiến sĩ loại giỏi. Vậy mà sao họ lại mang cái tư tưởng mê tín dị đoan ấy nhỉ? Có lẽ vì họ học cao nên biết nhiều thứ mà khoa học chưa giải thích được. Hay phải chăng những thành công hôm nay đến từ chính niềm tin mãnh liệt vào tâm linh và những điều duy tâm mà họ chưa từng được học trong trường? Trở về nhà với tâm trạng bất an, Trung quá rõ lý do mình lo lắng. Không biết đêm nay liệu anh có lại thấy cái cảnh ám ảnh ấy không? Trung cứ nghĩ mãi từ lúc rời quán cà phê cho đến khi về nhà. Căn biệt thự của Trung nằm trong khu đô thị X gần khu nội thành Hà Nội. Về đến nhà anh thấy vợ và con đang chơi đùa. Vợ anh Thu, kém Trung 2 tuổi, hiện dạy ở một trường liên cấp thuộc tập đoàn X. Trung là con độc đinh, mẹ chỉ sinh được anh. Những lần sau đều bị thai chết lưu hoặc sảy thai. Được bố mẹ yêu chiều từ nhỏ, nhưng Trung lại học rất giỏi, tính tình trầm lặng. Gia đình anh không khá giả gì. Mãi đến ngày Trung đi du học, cả nhà vẫn chỉ có chiếc xe máy quay Alpha đời cũ. Chúng vẫn nhớ như in cảnh bố đèo anh đi thi đại học, hay những lần bố mẹ mang gạo, muối vừng từ quê lên thăm anh ở phòng trọ. Hình ảnh ấy luôn nhắc chung rằng anh phải kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho bố mẹ. Ngày tiến anh ra sân bay đi du học cũng vậy. Bố mẹ mặc bộ quần áo giản dị nhưng gọn gàng, rúi thêm tiền cho anh. Số tiền bán mảnh ruộng của gia đình. Sau khi thành công trong sự nghiệp, điều đầu tiên Trung làm là chăm lo cho bố mẹ. Anh xây nhà to đẹp nhất nhì xã, mua sắm không thiếu thứ gì. Rồi anh cưới vợ, sinh con trai, thằng bé tròn trịa và khỏe mạnh. Cuộc sống gia đình Trung viên mãn, vợ đẹp con ngoan, công việc thành đạt. Hình mẫu lý tưởng mà bao người đàn ông ao ước. Ở tuổi anh, mấy ai sánh kịp Trung, ngoại trừ nhóm bạn thân. Buổi tối hôm ấy vẫn diễn ra bình thường, gia đình vui vẻ bên nhau. Khi đến giờ, Trung bảo vợ: "Em cho con vào ngủ trước đi, anh cần làm việc khuya chút, công việc đang gấp." "Vâng, anh làm khuya đói thì gọi em nhé." "Ừ, anh biết rồi, em cứ cho con ngủ đi." Thu là người giản dị. Sau khi lấy chung một đại gia có học thức, cô chẳng mong gì hơn ngoài việc chăm lo cho chồng con. Chưa bao giờ vợ chồng họ lớn tiếng cãi vã, gia đình luôn chan chứa tiếng cười. Đêm khuya khoảng 12 giờ, Trung nhẹ nhàng bước ra cửa sổ. Phòng làm việc của anh không cùng hướng với phòng ngủ, nhưng vẫn nhìn ra đường lớn trong khu đô thị. Trung nhẹ nhàng vén rèm, căng mắt nhìn xuống đường. Không có gì, anh thở phào nhẹ nhõm. Trung vừa định buông tay để rèm trở về vị trí cũ thì bỗng mắt anh khựng lại. Trong khoảnh khắc ngoảnh mặt đi, Trung thấy bóng dáng một người đàn ông. Giật mình, anh quay lại, vén rèm để nhìn kỹ. Phía bên kia đường, ngay dưới gốc cây nguyệt quế, có một người đàn ông đứng đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa sổ nơi Trung đang đứng, như thể hắn biết anh đang ở đó. Dưới ánh đèn đường leo lét xuyên qua tán lá nguyệt quế, Trung nhận ra người đàn ông đang nhếch mép cười méo mó. Người này là ai? Sao lại nhìn vào nhà mình? Trung nghĩ thầm. Rồi anh giật thót, khuôn mặt ấy giống quá, giống hệt người mà Trung đã gặp cách đây 8-9 năm. Chỉ gặp vài lần, vậy mà Trung vẫn nhớ rõ, hình ảnh người này đã ám ảnh anh một thời gian dài. Anh ta là ai? Trung chưa bao giờ biết tên, cũng chẳng ai trong khu trọ ngày ấy biết. Người này bị điên hay lang thang cười nói một mình, nhặt đồ ăn thừa quanh khu trọ của Dương, nơi nhóm bạn họ từng tụ tập. Nhưng Trung nhớ rõ, người đàn ông này đã bị công an đưa đi chữa bệnh bắt buộc trong trại tâm thần, còn bị giám sát 24/24. Nếu không phải vì điên, hắn hẳn đã dính án tử hình. Vậy mà giờ đây hắn lại đứng ở kia. Trung tự hỏi liệu mình có đang bị ảo giác không. Có lẽ do suy nghĩ nhiều mà đầu óc đã sinh ra hình ảnh đó. Đột nhiên, người đàn ông dưới gốc cây giơ tay chỉ về phía anh. Trung thấy khó hiểu nhưng vẫn mở rộng rèm cửa, đảo mắt nhìn quanh. Khi nhìn xong, anh như chết đứng, cơ thể Trung cứng đơ, mọi chất thải trong người như trào ra không kiểm soát. Anh trợn mắt, đầu óc như nổ tung, các neuron thần kinh ngừng hoạt động, cơ thể không thể cử động, miệng há hốc, lưỡi cứng đơ, chân tay co quắp. Trước mắt Trung bên trái cửa sổ là ba bóng dáng, một cặp vợ chồng và đứa con trai chừng 4-5 tuổi. Anh nhận ra ba bóng dáng ấy, mặc dù cả ba không còn hình hài người sống, chính điều này làm Trung chết lặng. Ba bóng dáng kia kinh dị vô cùng, khuôn mặt chỉ còn trơ ra sọ trắng, thân người vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ngực họ đều thủng. Ở vị trí trái tim có lỗ hổng. Từ đó chất lỏng đặc quánh nhấp nháp trào ra, tỏa cái mùi kinh khủng dù cách một lớp cửa kính. Làm sao Trung quên được hình ảnh ấy? Đã hơn 8 năm, nhưng chúng như ăn sâu vào tâm trí anh. Trung tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, bởi ba người kia đã chết từ lâu. Thứ duy nhất còn sót lại là ý thức kêu cứu, muốn ai đó cứu mình thoát khỏi cảnh này. Như hiểu được suy nghĩ của anh, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu. Mày sợ rồi à? Sao phải sợ? Bọn tao đã làm gì mày đâu. Mày có muốn biết tại sao hai gia đình bạn thân mày chết không? Có muốn biết linh hồn chúng đang ở đâu không? Tao sẽ cho mày trải nghiệm thực tế, cho mày biết thế nào là bị moi mất tim. Nhưng trước tiên, mày hãy làm lại cái cảnh mà ngày xưa bọn mày đã làm với gia đình tao. Chắc mày vẫn còn nhớ cách làm đấy chứ. Điện thoại trên bàn Trung bóng sáng lên, có cuộc gọi đến. Trung cố liếc mắt, thấy tên Kiên hiện lên. Nhưng anh lại có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng từ 10 giờ đêm để ngủ ngon với vợ con. Màn hình điện thoại sáng một lúc rồi tắt. Trung gào thét trong đầu, muốn cử động để với tới chiếc điện thoại. Đáp lại suy nghĩ của Trung, cơ thể anh bỗng cử động được. Nhưng ngay lập tức, anh nhận ra mình không còn kiểm soát bản thân. Cả người anh quay lưng và bước ra khỏi phòng với những bước chân cứng ngắc như một cái xác sống. Trung đi vào bếp, cầm lên một con dao nhật sắc bén. Anh gào thét trong óc, cầu xin được thả ra. Nhưng đôi chân tiếp tục bước đến phòng ngủ, nơi vợ và con anh đang ngủ say. Trung dừng lại bên giường, con dao trong tay giơ cao. Cánh tay anh bất động giữ nguyên vị trí, như thể muốn kéo dài sự tra tấn tâm lý này. Trung trợn mắt, ánh mắt kinh hoàng, không thể rời khỏi hình ảnh trước mặt. Những tiếng cười ma quái vang lên trong đầu. Rồi phập, cánh tay anh giáng mạnh nhát dao xuống. Vợ Trung thu co người lại, đôi mắt mở to kinh hãi, nhưng chỉ kịp mấp máy đôi môi run rẩy trước khi ngã gục xuống giường. Nhát dao quá ngọt, quá chính xác, cắt đứt cuống tim của Thu. Máu bắt đầu tuôn ra từ miệng, cơ thể cô co giật vài lần rồi bất động. Đôi mắt vẫn mở to như không thể tin người chồng yêu thương lại có thể ra tay sát hại mình. Cái chết của Thu nhanh chóng đến mức cô không kịp chứng kiến điều kinh hãi hơn đang chờ đợi. Trung, trong nỗi đau đớn không thể diễn tả, cố ngăn mình, nhưng con dao trên tay đã rút ra. Máu vợ anh nóng hổi phun lên mặt, bốc hơi nhẹ. Con dao lại giơ lên, phập một nhát đâm nữa, rồi Trung kéo mạnh, rạch toang ngực vợ, tim cô lộ ra đỏ tươi. Trung đưa tay vào giật phăng trái tim ra ngoài, cảm nhận từng bó cơ đứt ra, âm thanh rách nát của thịt vang lên ghê rợn. Anh đặt trái tim ấy bên cạnh giường, cơ thể của anh bị điều khiển, không ngừng lại được. Trung nhìn qua bên đứa con trai đang ngủ say, nước mắt lăn dài trên má, rồi như ai đó đã cho phép, anh bật khóc, tiếng nói phát ra. Tha cho tao, tha cho con tao, nó không có tội, con tao vô tội. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ giọng nói trẻ con. Thế em có tội gì? Sao lại giết em? Mắt Trung trợn lòi á khẩu, nỗi sợ hãi dâng lên tột cùng. Tay anh lại giơ cao con dao. Đúng lúc đứa con trai bừng tỉnh, đôi mắt thằng bé ngơ ngác nhìn lên, rồi phập, nhát dao chí mạng giáng xuống. Thằng bé chưa kịp cảm nhận cơn đau thì lưỡi dao sắc lạnh kéo mạnh, rạch toang ngực nhỏ bé. Hai bàn tay của Trung nắm lấy trái tim nhỏ bé giật mạnh. Đôi mắt thằng bé trừng trừng ú ớ, miệng đầy máu, rồi cơn kinh hãi cũng vụt tắt. Trung nhìn thấy tất cả, nước mắt giàn giụa, miệng như muốn gào thét, máu chảy từ khóe miệng. Đặt hai trái tim của vợ con xuống nền nhà, mọi cảm giác của Trung dần biến mất, chỉ còn lại linh hồn bị nhốt trong cơ thể bị thao túng. Trong nỗi kinh hoàng, đôi tay Trung lại giơ dao, và rồi phập, con dao đâm thẳng vào ngực trái của chính mình. Anh kéo rạch mạnh, trái tim đỏ thẫm lộ ra, vẫn đập thình thịch. Hai bàn tay nắm lấy nó, cảm nhận nhịp đập, rồi phịch, trái tim bị giật đứt. Trung đặt trái tim mình cạnh hai trái tim kia, trong tư thế quỳ gối. Chút thần kinh còn sót lại giúp anh cúi đầu, rồi gục chết. Khi Trung chết, linh hồn vợ và con trai anh mới thoát khỏi thân xác. Cả ba linh hồn ngơ ngác, kinh hoàng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ ngoài đường một làn khói đen xì bay vào cuốn phăng tất cả đi. Cả ba linh hồn bị hút vào một chiếc lọ đen nằm trong tay người đàn ông lạ dưới gốc cây nguyệt quế. Hắn nhếch môi cười, đậy nắp bình lại lẩm bẩm. Còn hai đứa, sắp xong việc rồi. Cái chết của gia đình Trung là do Kiên phát hiện ra. Đêm trước Kiên gọi mãi mà Trung không bắt máy, định báo rằng anh đã liên hệ được với ông chú ở Tây Bắc. Mấy ngày tới họ sẽ thu xếp để ba người lên đó gặp thầy Mo. Gia đình Trung chết thảm, cái chết kinh hoàng của gia đình thứ ba. Cả ba vụ đều giống nhau, cùng phương thức, không dấu vết thủ phạm. Xem xét toàn bộ vụ án, Đại tá Quang, Giám đốc Công an tỉnh, đích thân chỉ đạo. Mọi manh mối nhỏ nhất đều được điều tra kỹ lưỡng. Ông bắt đầu âm thầm tìm hiểu mối quan hệ bạn bè của ba gia đình Liên, Học và Trung. Qua điều tra, ông phát hiện nhóm bạn này có 5 người. Tất cả cùng quê, học cùng lớp cấp 3, đều giỏi giang và thành đạt. Ngoại trừ Dương vẫn đang ở nước ngoài, trong khi 4 người còn lại đã định cư hẳn ở Việt Nam. Điều gì liên kết 5 người này? Họ có theo một tôn giáo bí ẩn hay có chung kẻ thù nào? Tại sao khi cuộc sống tưởng chừng viên mãn nhất, họ lại gặp phải bi kịch kinh hoàng này? Liệu 2 người còn lại có phải là mục tiêu tiếp theo? Đang chìm trong suy nghĩ, Đại tá Quang giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Nhật, con trai ông, bước vào, đưa cho ông một tập ảnh. Bố, bố xem những bức ảnh này xem, bố có nhận thấy gì không ạ? Đại tá Quang cầm loạt ảnh chăm chú xem xét. Một lúc sau ông nói: cả ba gia đình chết thảm, và đêm họ bị giết đều có bóng dáng người đàn ông này đứng ở góc khuất phía xa. Vâng, con đã mất cả tuần xem lại dữ liệu camera quanh hiện trường. Bóng dáng này luôn xuất hiện vào đêm xảy ra án mạng, còn các đêm khác thì không thấy. Đã có manh mối gì về kẻ này chưa? Nhật đút ra một tấm ảnh chân dung. Bức ảnh cho thấy một người đàn ông đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàm, nhè hàm răng cười, rõ ràng là một kẻ điên. Đại tá Quang đứng bật dậy. Hắn ta, vụ thảm án 8 năm trước, kẻ này bị điên và đã bị đưa vào trại tâm thần, nơi hắn ngày càng trở nên tệ hơn. Hắn mất tích cách đây 6 tháng khi trại bị bệnh nhân nổi loạn tấn công. Vâng bố, chính là hắn, Đinh Quang Hà, 40 tuổi. Hắn đã trốn thoát sau đợt trại tâm thần bị tấn công phá cổng. Tất cả bệnh nhân đều đã bị bắt lại, ngoại trừ tên Hà. Vụ án 8 năm trước giống hệt ba vụ này, có lẽ nào đều là do tên Hà gây ra. Hắn thực hiện nghi lễ ma quái gì đây? Hắn bị chứng thực là điên nặng từ năm 26 tuổi cơ mà. Nếu đúng là hắn, thì tên Hà này đã lừa cả xã hội. Nhưng bố, làm sao giải thích được những cảnh camera quay trong nhà các nạn nhân? Cả ba gia đình đều lắp camera, và cảnh quay cho thấy chính Liên, Trung và Học tự tay cầm dao, bước vào phòng ngủ để sát hại gia đình mình. Con xem lại kỹ đi. Lúc đó họ trông như người mất hồn, bước đi cứng ngắc, dường như bị ai đó điều khiển hoặc thôi miên. Nếu thôi miên được đến mức độ ấy thì e rằng kẻ này rất khó bắt. Khó cũng phải làm. Không phá được án này, bố cùng toàn đội sẽ được giải thể về nhà chăn vịt chăn lợn đấy. Hai bố con lại im lặng rất lâu. Cuối cùng Đại tá Quang nói: con chờ chút, bố sẽ ra chỉ thị. Đích thân con cùng đội của con phải truy tìm tên Hà này. Dù phải đào 3 thước đất cũng phải tìm cho bằng được. Mặt khác, con cần theo dõi, bảo vệ 2 người còn lại, Kiên và Dương. Nếu bố đoán không nhầm, chỉ cần bí mật theo dõi họ 24/24, thì tên Hà này sẽ lộ diện. Tóm được hắn, khả năng cao chúng ta sẽ tìm ra lời giải. Vâng, thưa bố. Nhật chào rồi nhanh chóng mang hồ sơ về bàn bạc với đồng đội. Còn lại một mình trong phòng, Đại tá Quang bỗng ánh mắt sắc lạnh lẩm bẩm: tốt nhất là không phải mày. Nếu đúng là mày, tao thề sẽ không đưa mày ra tòa, cũng không để mày vào tù. Tao sẽ thả tự do cho mày từ tầng 72 của tòa Cang Nam đấy. Ông Quang không phải ngẫu nhiên mà nghĩ thế. 8 năm trước tên Hà đã dính líu đến một vụ thảm án man dợ, nhưng không bị xét xử vì được chứng minh là điên. Giờ đây với 3 vụ án tương tự liên tiếp, trùng khớp với thời điểm Hà mất tích khỏi trại tâm thần, nếu hắn không điên thì có lẽ cả ông và toàn đội năm ấy đều đã điên. Đinh Quang Hà, Quê ở Hà Tây cũ từng có một cuộc đời tưởng chừng như bình thường. Sinh ra trong gia đình ổn định, Hà lớn lên như bao người khác và học rất giỏi. Anh đỗ vào đại học Bách Khoa, và trong thời gian học, Hà yêu một sinh viên khóa dưới. Sau khi ra trường, Hà có công việc ổn định và dần khẳng định bản thân là người có tài. Đến năm 25 tuổi, biến cố lớn xảy ra khi bố mẹ Hà bị tai nạn giao thông chết thảm. Cú sốc ấy khiến Hà suy sụp, và ngay trong thời gian đau buồn ấy, bạn gái Hà cũng chia tay để đến với một người giàu có. Hai nỗi đau liên tiếp đã khiến tâm trí Hà không chịu đựng nổi. Bộ não của anh, để duy trì sự sống, đã tự xóa những gì không thiết yếu, và Hà trở thành một kẻ điên điên dại dại. Em gái Hà đón anh về, đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng vô vọng. Hà thường xuyên trốn khỏi viện, lang thang khắp Hà Nội. Và cứ đến ngày 14 tháng 2, hình ảnh Hà điên dại cười nói ngờ nghịch lại xuất hiện trước cổng trường Đại học Bách Khoa. Gia đình em gái dần mất kiên nhẫn, không còn tha thiết quan tâm đến anh. Lang thang trên đường phố, Hà thường nhặt thức ăn bẩn và hay lui tới khu trọ của Dương. Kỳ lạ là nơi Dương ở chính là phòng trọ ngày xưa của người yêu cũ của Hà. Dãy trọ nhỏ ấy chỉ có 3 phòng, một phòng của ông chú làm bảo vệ công ty, phòng giữa của Dương và phòng cuối của một gia đình 3 người. Vợ chồng cùng cậu con trai khoảng 4-5 tuổi. Hà bị coi là nghi can trong cái chết man dợ của gia đình 3 người ở phòng cuối ấy. Tất cả đều bị moi tim, và đến nay vẫn không rõ Hà đã giấu 3 quả tim ấy ở đâu. Người trong khu vực đều biết Hà là kẻ tâm thần, và đã có lần dọa đứa trẻ nhà đó khóc thét. Bố mẹ cậu bé đã từng dùng gậy đánh Hà, khiến họ bị nghi ngờ là lý do Hà ra tay giết cả nhà. Hà bị đưa đi điều trị tâm thần bắt buộc, giám sát 24/24. Ban đầu mọi kết quả đều kết luận Hà thực sự điên loạn, nhưng dần dần sự quản lý trở nên lỏng lẻo, Hà được tiếp xúc với các bệnh nhân khác. Cho đến gần 8 năm sau ngày bị bắt, Hà biến mất trong một cuộc náo loạn ở trại. Hôm ấy tất cả bệnh nhân tâm thần đồng loạt lên cơn kích động, bắt giữ bác sĩ và bảo vệ, vui cười chạy ra ngoài đường. Cuối cùng mọi người đều bị bắt lại, trừ Đinh Quang Hà. Thật ra Hà đã bình thường trở lại và nhận ra mình vô tội. Thay vì chứng minh sự trong sạch, Hà chọn cách phản kháng cực đoan. Anh về nhà em gái xin tiền, thay đổi diện mạo, ăn mặc phong độ lịch sự, rồi đến mộ phần gia đình 3 người xấu số kia. Chẳng rõ Hà đã làm gì, nhưng vài ngày sau, quản trang phát hiện cả 3 ngôi mộ bị đào bới. Dù hài cốt còn nguyên, người thân đã cải táng họ, chuyển đi nơi khác. Hoàn thành việc ấy, Hà bỏ trốn lên vùng cao Tây Bắc, đến Mộc Châu, một nơi anh chưa bao giờ đến. Nhưng như đã có sẵn bản đồ trong đầu, Hà đi dọc theo những con đường trong bài thơ Tây Tiến. Sau một tháng, một hang động chứa nhiều di chỉ cổ xưa được phát hiện. Hang động nằm ở vùng giáp ranh Việt-Lào nên chưa xác định niên đại, và các hiện vật đều được bảo quản trong viện bảo tàng. Bên trong hang có một nơi như bàn thờ cúng với một bức tượng kỳ dị. Bức tượng hình người có đến 9 tay 9 chân. Đầu tượng lồi lõm, miệng há rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, một vẻ tà ác đáng sợ. Đây có lẽ là nơi hiến tế của một tộc người cổ xưa. Câu trả lời có lẽ sẽ được giải đáp, nhưng Hà đã đến trước. Hà xuất hiện ở Mộc Châu không lâu thì lão thầy mo già nhất vùng, hơn 100 tuổi, đột ngột hộc máu mà chết. Kinh hãi hơn, tim của lão bị nghiền nát, miệng phun ra cái thứ như thịt băm, chính là trái tim lão. Không ai giải thích nổi, dân làng đồn rằng lão bị ma rừng, thần rừng quật chết. Sau cái chết của lão thầy mo, đoàn khảo cổ đến rồi đi, còn Hà thì lặng lẽ ở lại trong hang. Sau đó anh đắp một bức tượng bằng đất giống hệt tượng cũ và đặt lại vị trí. Chẳng rõ Hà đang nhắm tới điều gì. Làm xong, Hà mỉm cười mãn nguyện, bắt xe quay về xuôi, nơi vẫn còn những con người đang chờ đợi anh. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể của gia đình Trung được bàn giao lại để lo hậu sự. Với thông tin hiện tại, công an kết luận rằng Trung đã giết vợ con rồi tự tử. Có thể do anh đã gia nhập vào một tà giáo nào đó, chính quyền đang gấp rút khoanh vùng điều tra. Bố mẹ Trung và bố mẹ vợ gần như suy sụp, không giữ nổi bình tĩnh. Sau khi ngất lịm, khi tỉnh lại họ lập tức gây áp lực lên cơ quan chức năng, yêu cầu tìm ra hung thủ. Họ cố giấu kín chuyện Trung nhiều lần nói về việc nhìn thấy ma quỷ, vì không muốn tin rằng anh đã điên loạn mà ra tay giết cả gia đình. Kiên và Dương còn bàng hoàng, run sợ hơn cả gia đình Trung. Cả hai bí mật bàn bạc, thống nhất một điều gì đó. Lần này Dương và gia đình Kiên cùng về quê để lo đám tang cho gia đình Trung. Nhiều người khá bất ngờ khi thấy Dương xuất hiện vì nghĩ cô vẫn ở nước ngoài. Dương nói với bố mẹ và mọi người rằng cô vừa mới về nước. Đi dọc con đường làng, Dương bất chợt cảm thấy bồi hồi. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác thân thuộc thế này. Con đường làng giờ đã đổ bê tông, những cánh đồng lúa vẫn xanh mướt bạt ngàn, mang vẻ đẹp bình dị của Thái Bình quê lúa. Đêm vắng và lạnh, Dương một mình đi dạo, ký ức tuổi thơ ùa về làm cô thấy lòng nặng trĩu. Dương không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, dù bản thân chẳng rõ vì lý do gì. Dương và Kiên không hề hay biết rằng mọi động tĩnh của cả hai đang bị một nhóm người bí mật theo dõi sát sao. Nhóm này vừa theo dõi Dương và Kiên, vừa tìm kiếm tung tích của người điên tên Hà. Họ tin rằng Hà là nghi phạm, đang cố giết hết nhóm bạn của Dương. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự thì không ai rõ. Đúng như dự đoán, kẻ điên tên Hà xuất hiện tại đám tang của gia đình Trung, nhưng không ai nhận ra hắn. Khi nhóm người bí mật mãi theo dõi Dương và Kiên, Hà đã lặng lẽ đến nhà của họ. Không ai biết hắn đã làm gì ngoài cổng nhà. Chỉ thấy hắn giả vờ say rượu, lảo đảo đứng đó một lúc rồi rời đi. Từ hôm ấy, Hà không còn xuất hiện. Gia đình của Kiên, Dương và Trung ở cùng một xã, chỉ khác làng, cách nhau chừng 1 km. Xã B tự hào khi có 3 người con xuất sắc là Dương, Kiên và Trung, những tiến sĩ du học nước ngoài rồi trở về cống hiến cho quê hương. Cả 3 gia đình này thường xuyên góp công, góp của cho xã trong các dịp lễ lớn. Khi Dương trở về nhà đã hơn 10 giờ đêm, ngôi biệt thự nguy nga vẫn sáng đèn. Nhìn từ ngoài cổng, Dương khẽ mỉm cười. Đây là một trong những điều khiến cô tự hào nhất, đã cho bố mẹ và các anh chị em cuộc sống sung túc, giàu sang. Bước vào nhà, cô thấy bố mẹ cùng vợ chồng cậu em út đang trò chuyện vui vẻ. Sáng nay Dương đã lấy lý do sang phụ giúp bên đám tang, chỉ để lại hành lý rồi đi ngay, giờ mới có thời gian quây quần bên gia đình. Bố mẹ Dương vui mừng hỏi han cô đủ thứ chuyện. Nếu là người khác, có con gái lớn đến tuổi lỡ thì như Dương mà chưa chịu lập gia đình thì đã bị mắng rồi. Nhưng bố mẹ cô luôn ủng hộ sự nghiệp của cô. Vì ngành y mà Dương theo đuổi đòi hỏi sự học tập, cống hiến không ngừng. Trong lúc trò chuyện, mẹ Dương bỗng nói: tối nay độ 9 giờ hơn, có ai đó đến tìm con. Nhưng mẹ bảo con bận bên đám tang chưa về, dặn họ mai quay lại. Dương ngạc nhiên hỏi: ai vậy mẹ? Con mới về mà, làm gì có ai biết để tìm con chứ? Mẹ cũng không rõ, hình như là một gia đình, vợ chồng và đứa con trai khoảng 4-5 tuổi. Dương giật mình khi nghe một gia đình 3 người, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, nói vẻ khó hiểu. Lạ thật, hay là họ nhầm con với ai? Con lâu lắm rồi không về nước, cũng chỉ liên hệ với vài người bạn thân thôi mà. Không đâu, họ bảo muốn gặp cô Dương, cô tiến sĩ y học từ Mỹ mới về. Họ nói gia đình họ mắc bệnh tim, muốn con giúp đỡ. Mặt Dương tái mét, đúng là chuyên ngành của cô là tim mạch, nhưng điều này rất ít người biết, đặc biệt là người dân quê. Điều khiến Dương rùng mình hơn cả là câu, cả 3 đều mắc bệnh tim. Một ký ức sâu kín mà cô muốn chôn vùi, bỗng sống lại trong đầu. Dương cố giữ bình tĩnh, nói rằng có lẽ họ nhầm, rồi lấy cớ mệt mỏi để đi tắm rửa nghỉ ngơi. Đêm nay Dương quyết định ngủ cùng mẹ. Mặc dù biệt thự rất lớn, có phòng riêng của cô dù ít khi về, nhưng cô muốn cảm nhận sự ấm áp của mẹ bên cạnh. Khoảng 12 giờ đêm, Dương cố gạt bỏ mọi suy nghĩ để chợp mắt. Nhưng vừa thiêu thiêu, cô và mẹ bỗng giật mình tỉnh dậy. Một tiếng đổ vỡ vang lên loảng xoảng ngoài phòng khách. Dương và mẹ vội mở cửa phòng, Vợ chồng cậu em út cũng lò dò đi ra xem có chuyện gì. Họ thấy bố Dương thất thần, lắp bắp chỉ lên bàn thờ gia tiên mà không nói nên lời. Mọi người nhìn theo hướng tay ông chỉ, ai nấy đều bàng hoàng. Trên bàn thờ gia tiên, ảnh ông bà tổ tiên cùng các bảy vị đổ sập xuống, bát nhang lớn nhất cũng rơi vỡ, hương khói tung tóe khắp sàn nhà. Gia đình Dương, tức là ông bà Kiệm và bà Thanh, vốn rất coi trọng ban thờ gia tiên. Khi xây nhà xong, ông Kiệm đã mời thầy về làm lễ, gộp tất cả các bảy vị của tổ tiên vào bát nhang đồng lớn và đặt tiền ở trung tâm ban thờ. Bát nhang này rất nặng, lúc rơi xuống đã phát ra tiếng động chát chúa, khiến cả nhà bừng tỉnh. Điều kỳ lạ là bát nhang bằng đồng to thế kia, sao có thể tự đổ xuống mà không có ai động vào, trừ khi có gì đó tác động. Ông Kiệm run rẩy ngồi xuống ghế, ánh mắt kinh hãi nhìn vợ con rồi kể. Vừa nãy, bố nghe tiếng chó nhà ông Hóa bên cạnh sủa râm ran ngoài cổng. Nghĩ có thể là trộm, bố mở cửa kiểm tra, bật hết đèn sân và cổng, để nếu có trộm thì chúng nó thấy mà bỏ đi. Thời buổi này trộm rất manh động, chẳng ngại gì mà không giết người nếu bị ngăn cản. Ông ngừng một chút rồi tiếp tục. Nhưng khi mở cửa, bố lại thấy có ba bóng người đứng ngoài cổng, nhìn cứ mờ mờ ảo ảo. Bố hắng giọng tiến lại gần để xem là ai. Nghĩ sao họ không gọi điện mà cũng chẳng bấm chuông. Thế nhưng khi đến gần cổng, chẳng thấy ai cả. Bố mở cổng nhìn quanh nhưng cũng không thấy ai. Thật là kỳ lạ. Bố nghĩ chắc là họ nhầm nhà nên quay vào. Vừa vào đến nhà, bố còn chưa kịp đóng cửa thì một cơn gió rét buốt thổi thốc vào. Và rồi... ông ngước lên nhìn ban thờ đã đổ sập. Và rồi cái ban thờ bị đổ như thế. Đây là điềm báo gì? Làm sao bây giờ? Mọi người đều im lặng lắng nghe lời ông Kiệm. Cuối cùng cậu em út của Dương, Khiêm, lên tiếng. Ôi dào, điềm gì đâu bố? Chắc do cơn gió mạnh thổi vào làm chênh lệch áp suất giữa trong và ngoài nhà thôi mà. Con thấy chuyện này trên mạng suốt, nhiều nhà cũng bị thế, có gì đâu. Vợ Khiêm cũng phụ họa. Nhà con nói đúng đấy à, mình đừng có quá mê tín. Bà Thanh mẹ của Dương giọng run run. Mày theo công giáo biết gì mà nói, bên lương người ta khác. Dương chen vào. Thôi, tập trung dọn dẹp ban thờ đi. Sáng mai bố mẹ mời thầy về xem thế nào, cúng bái lại cho yên tâm. Dù Dương ít ở nhà, cả năm mới về một lần, nhưng lời cô nói luôn được cả nhà tôn trọng, đặc biệt là cô em dâu út. Dù là người theo công giáo nhưng cũng biết rõ chị chồng là người có tiếng nói nhất nhà, tốt nhất là không nên làm phật ý. Công việc dọn dẹp kéo dài đến tận gần 2 giờ sáng, rồi cả nhà mới trở lại giường. Đã quá khuya, mọi chuyện để mai tính. Dương cũng cần nghỉ ngơi để sáng hôm sau qua đám tang gia đình chung. Đêm ấy trôi qua trong sự bình yên đến sáng, bởi từ lúc đó không ai nhìn ra ngoài cổng nữa. Nếu có, chắc gia đình Dương sẽ hốt hoảng mà không dám ngủ tiếp. Vì ngoài cổng vẫn còn đứng đó ba dáng người, hai người lớn và một đứa trẻ, giống như một gia đình. Họ cứ chăm chăm nhìn vào nhà Dương, rồi nở nụ cười méo mó, đầy kinh dị trước khi dần tan biến. Những con chó, mèo quanh đó cũng im lặng tuyệt đối, chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào. Tại nhà của Kiên, sau khi ở đám tang của gia đình Trung về, Kiên lập tức trở về nhà, không có tâm trạng để thơ thẩn như Dương. Anh thường xuyên về quê thăm bố mẹ, một phần vì là con trai độc đinh giống Trung, phần vì không muốn bố mẹ cảm thấy cô đơn. Cha mẹ của Kiên và Trung đều không muốn lên thành phố sống với con cái, mà chỉ muốn an hưởng tuổi già ở quê hương, nơi họ gắn bó suốt cả đời. Chứng kiến cảnh bố mẹ Trung thẫn thờ như kẻ mất hồn, miệng lảm nhảm gọi tên con trai, con dâu và cháu đích tôn, Kiên bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhớ đâu, nhớ một ngày nào đó anh cũng chịu chung số phận, bố mẹ anh sẽ sống ra sao? Khi Kiên về đến nhà, vợ con anh đã đi ngủ. Chỉ còn bố mẹ đang ngồi ở bàn uống nước ngoài sân, dưới gốc khế già đang đung đưa theo làn gió đêm. Anh bước vào sân rồi lên tiếng. Cũng muộn rồi, bố mẹ vào nhà ngồi đi, sương xuống lạnh lắm. Mẹ anh, bà Hiền, cười hiền từ. Bố nhà anh, đời chúng tôi ăn sương ăn gió còn nhiều hơn ăn cơm, có sao đâu. Ngồi đây thoáng đãng mát mẻ, vào nhà lại thấy bí bách lạ thường. Bố anh ông Tuấn cũng cười đồng tình rồi bảo Kiên. Vợ chồng con về quê sống với bố mẹ đi. Ở đám tang gia đình thằng Trung, bố nghe thấy một vài người xì xầm khiến bố giật mình. Xì xầm gì thế bố? Họ bảo đến giờ là ba gia đình đã bị giết thảm. Gia đình con Liên, con Học ở làng bên, và giờ là gia đình thằng Trung. Họ nói... Nói gì ạ? Họ bảo xã mình chỉ có nhóm 5 đứa bọn con chơi thân với nhau từ nhỏ, đều học giỏi và thành đạt. Cả năm đều có học vị cao, 3 tiến sĩ và 2 thạc sĩ. Giờ đã có 3 người chết cả nhà, thảm thiết. Họ xì xầm không lẽ cả 5 đứa sẽ lần lượt bị giết hết. Kể đến đó mà bố sợ quá, về nhà luôn chẳng có dám ở lại. Kiên há hốc mồm, đúng là tin đồn không giấu được thiên hạ. Ai ngờ họ lại suy luận ra chuyện này, và nó cũng đúng. Trong nhóm 5 người bạn thân, 3 người đã chết thảm cả nhà, chỉ còn anh và Dương. Kiên biết rõ lý do những cái chết ấy và biết rằng chúng liên quan đến nghi thức cổ xưa kia. Nhưng đó là một bí mật sống để bụng, chết mang theo. Anh muốn nói ra nhưng lại không thể, cứ như mắc nghẹn. Anh im lặng hồi lâu khiến mẹ anh, bà Hiền phải lên tiếng an ủi. Con đừng để ý đến những lời đồn đại linh tinh. Miệng lưỡi người đời ghê gớm lắm. Họ ghen ghét các con vì giỏi giang thôi mà. Toàn ngồi lê đôi mách ấy, đừng có nghĩ nhiều làm gì. Kiên cố gắng gật đầu, cười nhẹ đáp lại lời mẹ. Thực lòng, anh sợ hãi vô cùng. Nhìn bóng dáng của bố mẹ, lòng anh như nghẹn lại. Khi Kiên đang định đi vào nhà nghỉ ngơi để sáng mai sam đám tang gia đình chung, ông Tuấn bỗng nhắc. À, Kiên này, tối nay có một gia đình đến tìm con đấy. Ai thế bố? Bố không rõ, họ chỉ nói muốn gặp con. Họ bảo cả nhà đều bị bệnh tim, 3 người đều mắc bệnh. Nghe nói con làm quỹ từ thiện cho những người bệnh tim. Họ muốn nhờ con giúp để thay tim hay điều trị gì đó. Kiên giật thót tim. Chỉ cần nghe nhắc đến gia đình 3 người là cảm giác lo lắng lại bao trùm. Anh hỏi dồn. Bố nhớ rõ họ trông thế nào không ạ? Có. Người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, vợ cũng tầm mấy, tóc dài buộc sau. Thằng con trai chừng 4-5 tuổi có cái bớt đỏ bên má trái. Nhưng họ hôi hám rách rưới, trông giống ăn mày lắm. Kiên run rẩy hỏi tiếp. Thế bố bảo sao với họ? Bố bảo con bận ở đám ma bạn, dặn họ mai quay lại. Cả gia đình họ đi thẳng trắng chào hỏi gì, cứ lững thững mà đi, đúng là mất lịch sự. Kiên thấy choáng váng, gia đình ấy sao anh có thể quên họ được chứ? Mặt mũi tái mét, anh cố giữ bình tĩnh rồi đáp. Dạ, chắc họ biết con làm quỹ từ thiện nên muốn nhờ thôi. Mai họ quay lại con sẽ tiếp. Nói thế thôi chứ nếu họ quay lại thật, chắc Kiên vỡ tim mà chết mất. Kiên vào nhà thay đồ rồi đứng thẫn thờ dưới vòi sen nước ấm, miền man nghĩ đến những gì đã nghe và thấy. Có lẽ chúng nói đúng, bọn họ, chúng đã trở về. Làm sao có thể như vậy được, phải nhanh chóng lên Tây Bắc tìm chú Tính. Ông ấy nói trên đó còn nhiều thầy mo cao tay. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, trong nhà có tổ tiên phù hộ, bọn ma quỷ muốn vào hại cũng không được. Anh tự trấn an mình rồi nhanh chóng kỳ cọ qua loa, mặc quần áo và bước ra ngoài. Nhìn ra sân, thấy bóng dáng bố mẹ già đang thì thầm với nhau, lòng anh vừa vui vừa buồn. Vui vì bố mẹ vẫn còn đó, còn khỏe mạnh, nhưng buồn vì không dám nghĩ đến cảnh họ đau khổ nếu anh gặp chuyện. Trước khi vào nghỉ, Kiên nhắc bố mẹ vào ngủ sớm. Lúc này mẹ anh chợt bảo. Nghe nói có mấy thầy cao tăng gì đó live stream hàng ngày, thấy cũng hay. Hay là nhà mình đi cầu bình an giải hạn đi con. Dạo này mẹ cứ thấy bất an. Nghe thầy giảng về oan gia trái chủ mà lo quá. Thầy bảo cứ cúng dường quyên góp đúc tượng Phật thì sẽ được yên ổn. Ông Tuấn bật cười chế giễu. Cao tăng gì? Là mấy thầy ma tăng mê tín dị đoan. Tiền mất tật mang có ngày thôi. Kiên cười xoa dịu, tránh để bố mẹ tranh cãi. Thôi chẳng sao đâu bố, có kiêng có lành. Sau này con sắp xếp thời gian rồi đưa cả nhà đi. Nơi ấy cũng thanh tịnh, coi như vừa cầu an vừa du lịch cho thoải mái. Sau vài câu trò chuyện, cả nhà vào ngủ. Nhưng đêm ấy chẳng hề yên bình. Đứa con trai của Kiên cứ giật mình khóc lóc, bảo có thằng bé nào đòi xin tim của nó. Nó không cho thì bị đấm, bị đánh đau lắm. Kiên nghĩ chắc con xem nhiều video trên mạng, toàn mấy thứ bạo lực nhảm nhí nên tranh cãi với vợ về chuyện dạy dỗ con. Cuối cùng, mãi đến gần sáng Kiên mới chợp mắt được chút ít. Vợ anh, Thủy, quê Quảng Ninh, gia cảnh bình thường nhưng học giỏi. Hiện là kế toán trưởng của một chi nhánh ngân hàng. Vợ chồng Kiên bận rộn với công việc, chỉ có đôi chút thời gian mỗi tối để bên con. Anh đã nhiều lần bàn với vợ về việc đưa con về ở cùng ông bà nội cho gần gũi gia đình, nhưng Thủy do dự. Tuy vậy, Thủy cũng dự định khi có thêm em bé sẽ cho con về quê để ông bà nội chăm sóc đỡ cô quạnh. Bên ngoài cổng nhà Kiên, bà bóng đen của một gia đình vẫn lập lòe, lúc ẩn lúc hiện quái dị. Đứa trẻ ma kia dường như tìm thấy bạn chơi, nhè hàm răng trắng ợn và nở một nụ cười méo mó, rùng rợn. Trong khi đó, ở bến xe khách Thái Bình, trên chuyến xe đêm đi Tây Bắc, một vị khách lên xe rồi ngả người nhắm mắt ngủ. Không lời, không cử động, cũng không màng đến chiếc điện thoại. Người khách đó chìm vào sự im lặng tuyệt đối như một bóng đen giữa đêm dài. Sáng hôm sau, Kiên và Dương đều dậy sớm để đến nhà bố mẹ Trung, cùng tiến đưa gia đình nhỏ của Trung trong ngày cuối cùng. Đám tang đông người, hết đoàn này đến đoàn khác vào phúng viếng suốt cho đến khi di quan vào khoảng 4 giờ chiều. Ba chiếc quan tài nằm cạnh nhau giữa ngôi biệt thự nguy nga nhưng lạnh lẽo. Những người tham dự đều không kìm được nỗi xót xa, đau đớn trước cái chết thương tâm của cả gia đình Trung. Gia đình bên vợ của Trung, vốn toàn người có chức quyền, cũng quyết định chôn cất cả nhà Trung thuê ở quê nội để họ mãi mãi được gần gũi bên nhau. Trong đám tang ấy, Kiên và Dương luôn đứng gần nhau, thi thoảng thì thầm trao đổi điều gì đó. Có lúc gật đầu, có lúc lại lắc đầu. Đi theo đoàn người dài đằng đẵng tiến đưa gia đình bạn thân lần cuối, Kiên bỗng hỏi. Vậy là thống nhất chờ họp mặt kỷ niệm 20 năm trường cấp 3 rồi tao với mày mới lên Tây Bắc nhé. Ừ, về thăm lại trường cũ, gặp gỡ bạn bè cũ, biết đâu lại... Lại gì? Kiên hỏi, ánh mắt có chút lo âu. Không có gì đâu, Dương trả lời ngắn gọn như muốn né tránh. Cả hai lại lặng lẽ cúi đầu bước đi, theo sau ba chiếc xe tang nối đuôi nhau. Hình ảnh ấy, cảnh tang thương ám ảnh, như cứa vào lòng. Quãng đường từ làng ra nghĩa trang chỉ khoảng 3 km, nhưng hôm nay mọi người đều cảm giác như nó ngắn lại, như thể thời gian đang trôi nhanh hơn bình thường. Vội vã đưa gia đình bạn vào giấc ngủ vĩnh hằng. Phút tiễn biệt cuối cùng ấy, Kiên và Dương không kìm được nước mắt, khóc vì tiếc thương bạn hay vì một điều sâu xa hơn, chỉ có họ mới biết câu trả lời. Bà nấm mộ mới đắp nối tiếp nhau, cách đó vài chục mét là 6 ngôi mộ khác, nơi gia đình Học và gia đình Liên đã được chôn cất. Giờ đây, 15 ngôi mộ to nhỏ đan xen trong ánh chiều tà mờ ảo, gợi nên một khung cảnh thê lương khó tả. Dương và Kiên bước đến thắp hương cho những ngôi mộ, ngồi bên các ngôi mộ của bạn một lát để nói vài lời từ biệt. Những ký ức thuở ấu thơ bỗng tràn về trong lòng họ như một cuốn phim cũ mờ. Cả nhóm năm đứa ngày ấy cùng nhau đi cấy, gặt lúa cho gia đình. Những ngày sinh viên chật vật nơi xóm trọ nhưng luôn rộn rã tiếng cười. Những lần chở bao gạo nặng trĩu từ quê lên Hà Nội. Cuộc sống sinh viên ngày ấy, dù vất vả, vẫn thấm đẫm tình bạn chân thành. Thời gian như dòng sông chảy, mang theo mọi thứ, chỉ để lại hiện tại với cảnh người còn, người mất. Cuộc đời thật đúng là tấm bi hài kịch, mỗi trang là một nốt thăng trầm đan xen. 3 ngày sau, đúng ngày cúng cơm gia đình chung, cũng là lúc Kiên và Dương đến tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập trường cấp 3. Trong không gian ấm áp của buổi họp mặt, nghe từng lời chia sẻ xúc động từ bạn bè và các lớp trưởng, Dương và Kiên bỗng thấy lòng bồi hồi. Những năm tháng tuổi trẻ, cả một bầu trời ký ức ngày ấy như ùa về. Khi đến phần vinh danh những thành tựu của khóa, Dương và Kiên cảm thấy đôi chút hãnh diện. Khóa của họ là khóa đặc biệt, với những thành tích xuất sắc, có nhiều người thành đạt và học vị cao, đặc biệt là nhóm bạn thân 5 người. Nhưng sự tự hào ấy chẳng thể nào xua đi nỗi buồn khi mọi người nhắc đến 3 người bạn đã khuất. Cả hội trường dành 1 phút mặc niệm, và trong khoảng lặng ấy, Dương và Kiên bỗng dưng bật khóc. Suốt một ngày trời ăn uống hát hò và ôn lại kỷ niệm cùng bạn bè cũ, Kiên và Dương dường như lấy lại được chút niềm vui trong lòng. Cả hai cười đùa, nô giỡn hết mình. Trong thâm tâm, có lẽ đều nghĩ, hãy cứ vui đi, biết đâu ngày mai mình chẳng còn cơ hội này nữa. Bức ảnh chụp chung của cả lớp hôm ấy lưu lại nụ cười tươi sáng của Kiên và Dương. Riêng bức ảnh chụp chung của hai người còn rạng ngời hơn, như ánh sáng cuối cùng của tình bạn giữa những chuỗi ngày bất an. 2 ngày sau buổi họp lớp, hôm ấy là thứ Bảy, vợ chồng Kiên cùng cậu con trai và Dương cùng nhau lên đường. Trước đó Kiên đã báo với Thủy, vợ anh. Mình lên Tây Bắc, chú tính sẽ dẫn đi gặp một thầy mo để làm chút chuyện tâm linh. Gia đình mình và Dương cùng đi cho yên tâm. Thủy ngạc nhiên hỏi, sao này đi gặp thầy mo? Anh nghĩ thật à? Em không thấy sao? Trong nhóm 5 người thân thiết của bọn anh đã có 3 đứa bị giết cả nhà rồi. Công an cũng đang nghi có một thứ tà giáo nào đó đang săn lùng những người thành đạt như bọn anh. Đi lên Tây Bắc xem thầy mo cho chắc ăn, biết đâu lại yên tâm được phần nào. Thủy lắc đầu. Em không tin vào mấy chuyện ấy. Tin hay không không quan trọng, miễn là mình thấy an tâm. Coi như chuyến này cả nhà ta đi du lịch Tây Bắc, khám phá núi rừng cho biết. Nghe Kiên nói thế, Thủy đành đồng ý. Vậy thì đi du lịch cũng được, miễn anh thấy thoải mái là được. Được rồi, lên đó anh sẽ dẫn em đến một nơi rất đẹp, là chỗ em thích trong bài Tây Tiến ấy. Thủy mắt sáng lên. Thật sao? Đi luôn thôi anh. Thế là cả gia đình Kiên cùng Dương lên xe thẳng tiến Tây Bắc, mang theo hy vọng mong manh rằng chuyến đi này sẽ giúp họ tránh xa nỗi ám ảnh đang bủa vây. Hà Nội, trong phòng họp ban chuyên án, cuộc họp đang diễn ra sôi nổi thì điện thoại của Đại tá Quang bất chợt rung lên. Một số lạ gọi đến, ông định tắt đi nhưng như có điều gì thôi thúc. Ông nhanh chóng bước ra ngoài và nghe máy. Alo, tôi Đại tá Quang nghe. Chào ngài đại tá, lâu lắm không nghe giọng ngài. Ai đấy? Nếu biết tôi là ai thì tốt nhất không nên trêu đùa. Tôi không có thời gian cho mấy trò đấy. Ngài vẫn chẳng khác gì so với 8 năm trước. À không, gần 8 năm rồi nhỉ. Tôi có thông tin về mấy vụ án đang khiến các ngài phải đau đầu, và cả vụ án oan 8 năm trước nữa. Án oan 8 năm trước? Anh là Hà, kẻ điên bị kết tội năm đó. Anh không bị điên. Câu chuyện này dài lắm, không tiện nói qua điện thoại. Tôi đang đứng trước cổng cơ quan ngài. Đầu dây bên kia cúp máy, Đại tá Quang không vội. Ông im lặng suy nghĩ giây lát rồi bước ra ngoài sân. Từ hiên, ông có thể nhìn thấy một người mặc quần áo rách rưới đứng ngoài cổng. Trang phục cũ kỹ ấy làm người ta liên tưởng đến những kẻ lang thang vô gia cư. Nhưng với ông, dáng người này trông thật quen thuộc. Ông bước ra cổng, nhìn thẳng vào người đàn ông kia, giọng trầm đục. Đinh Quang Hà, anh đã bị bắt. Người đàn ông tên Hà trong bộ quần áo rách nát chỉ mỉm cười và giơ tay ra, nhưng ngầm đồng ý để ông Quang bắt giữ mình. Người lính gác giật mình, tay theo phản xạ đưa lên bắn súng. Thế nhưng hôm nay, vị thủ trưởng của anh ta thật kỳ lạ. Đại tá Quang nhìn thẳng vào mắt của kẻ đối diện rồi bình tĩnh nói. Đi theo tôi. Nói rồi, ông quay lưng dẫn Hà vào trong, hướng về phía căn phòng thẩm vấn dành cho những nghi can đặc biệt nguy hiểm, mà không ngoảnh lại kiểm tra xem Hà có đi theo hay không. Hà mỉm cười bước theo ông. 15 phút sau, trong căn phòng thẩm vấn kín bưng, 4 người trong trang phục công an ngồi đối diện với Hà. Giữa họ là một chiếc bàn lớn với ấm trà, nước lọc và một bao thuốc lá. Ngoài Đại tá Quang còn có 3 vị Trung tá và Thượng tá, những người từng tham gia phá vụ án 8 năm trước và trực tiếp bắt giữ Hà, kết luận hắn là kẻ tâm thần. Họ ngồi yên lặng quan sát Hà như muốn dò xem hắn sẽ nói gì. Hà tự nhiên rút điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài. Sau đó hắn dựa lưng thoải mái, ngửa cổ nhìn trần nhà, như thể đã lâu rồi mới có một khoảnh khắc bình yên đến vậy. Không gian trong phòng thẩm vấn im ắng gần nửa tiếng, không một ai lên tiếng. Cuối cùng sau khi hút xong điếu thuốc, Hà bắt đầu nói, giọng trầm lắng pha lẫn chút u buồn. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, làm nghề buôn gỗ. Gia đình tôi đủ đầy, tuổi thơ và tình yêu đều êm đẹp, thậm chí có phần hơn cả nhiều người. Hắn dừng lại, ánh mắt dõi vào khoảng không, như muốn hồi tưởng lại ký ức đã xa xăm lắm. Rồi một ngày, bố mẹ tôi gặp tai nạn giao thông và chết thảm. Bây giờ tôi mới hiểu đó không phải tai nạn, mà là vụ thanh toán nhằm vào các mối làm ăn lớn mà bố tôi sắp ký. Mấy người trong phòng khẽ trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng không ai ngắt lời Hà. Hắn tiếp tục, giọng trầm đục. Chúng có quyền lực ghê gớm, đủ sức che mắt dư luận và cơ quan chức năng, chỉ đưa ra một kết luận rằng bố tôi lái xe trong tình trạng say xỉn, đâm vào xe container đi ngược chiều. Đau đớn hơn, trong lúc tôi suy sụp nhất, bạn gái tôi lại bỏ đi để theo một thiếu gia giàu có. Càng cay đắng hơn khi biết cha của gã đó chính là một trong những kẻ đã lên kế hoạch giết bố mẹ tôi. Nói đến đây, Hà dừng lại, ánh mắt đầy thù hận và đau đớn. Rồi hắn hít một hơi, giọng trầm xuống như thể đang trút bỏ nỗi căm hận. Trong suốt khoảng thời gian bị coi là điên và đưa vào trại tâm thần, tôi vẫn có những lúc tỉnh táo. Tỉnh táo để hiểu được mọi chuyện, để tìm cách thoát ra. Người ta nói chắc các ông không tin đâu. Nhưng nói thật, tôi chẳng cần biết các ông có tin hay không. Những vong hồn oan khuất đã tìm đến tôi, báo cho tôi biết mọi chân tướng. Lời hắn khiến cả phòng chấn động, nhưng mọi người vẫn ngồi im, không ai phản ứng gì. Hà tiếp tục, giọng lạnh lùng và u uất. Tôi nghe họ và lên kế hoạch kích động bệnh nhân tâm thần khác, gây loạn ở trại và lợi dụng tình thế để trốn thoát. Điểm đầu tiên tôi đến chính là nhà em gái tôi. Nhà giờ đây là của gia đình em ấy, nhưng tôi vẫn vào được. Ban đêm, em tôi lén đưa tiền cho tôi. Chính tay em cắt tóc sửa soạn cho tôi chỉnh chu lại. Nói đến đây giọng Hà dịu xuống, ánh mắt hắn ánh lên một chút cảm xúc khác biệt. Có lẽ là niềm hạnh phúc mong manh. Mấy người ngồi đối diện không ai lên tiếng, nhưng dường như họ cũng hiểu tình máu mủ ấy. Một khoảng lặng trôi qua, không khí trong phòng như nặng nề hơn. Hà từ từ hạ mắt xuống, thở dài rồi nói tiếp. Sau khi gặp em gái, tôi bắt đầu lần theo các manh mối về vụ án và tìm đến nhà của người đã khiến gia đình tôi tan nát. Tôi quyết định trả thù từng kẻ một. Mấy người đối diện thoáng cau mày, vẻ mặt căng thẳng. Hà châm thêm một điếu thuốc, đít một hơi sâu, tiếp tục câu chuyện. Nhưng tôi không chỉ muốn trả thù họ, mà còn muốn họ phải đối mặt với những gì tôi đã chịu đựng. Sự điên loạn, sự sợ hãi cùng cực. Từng đứa một, chúng sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Giọng hắn trầm xuống đầy ám ảnh, như thấm đẫm trong bóng tối của nỗi hận thù. Đại tá Quang nhíu mày, giọng ông trở nên sắc lạnh. Nếu anh đang muốn thú nhận về những vụ giết người gần đây, thì việc đó sẽ được ghi nhận. Nhưng đừng hòng nghĩ rằng lời khai này có thể xóa bỏ những tội ác của anh. Hà chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo khiến cả căn phòng bất chợt chìm trong im lặng. Hắn từ từ nói. Đừng có vội kết luận, đôi khi có những tội ác không chỉ là hành động của một con người. Không gian trong phòng thẩm vấn như ngưng lại, tất cả dồn ánh mắt về phía Hà, như để tìm kiếm một tia sáng của sự thật từ lời nói mập mờ ấy. Các cán bộ điều tra vẫn giữ im lặng, không thúc giục, không giục giã. Họ ngồi đó như những người tri kỷ, lắng nghe câu chuyện của Hà. Một lúc sau, Hà kể tiếp. Tôi đã tìm về nơi chôn cất của gia đình ba người xấu số ấy. Họ được hỏa táng và đưa cho cốt về chôn ở vùng núi xa xôi thuộc Thanh Hóa. Chính tôi đã đào những ngôi mộ đó lên, muốn giải thoát cho linh hồn họ. Những tấm bùa trấn yểm trên mộ đã giữ chặt họ ở đó, để rồi chỉ trong vài năm, linh hồn của họ sẽ tan biến thành hư không, không còn lối siêu thoát. Tôi đã tìm về nơi chôn cất của gia đình ba người xấu số ấy. Họ được hỏa táng và đưa cho cốt về chôn ở vùng núi xa xôi thuộc Thanh Hóa. Chính tôi đã đào những ngôi mộ đó lên, muốn giải thoát cho linh hồn họ. Những tấm bùa trấn yểm trên mộ đã giữ chặt họ ở đó, để rồi chỉ trong vài năm, linh hồn của họ sẽ tan biến thành hư không, không còn lối siêu thoát. Là bố mẹ tôi hiện về báo mộng cho tôi biết điều này. Vì sao đến giờ họ mới hiện về ư? Có lẽ họ muốn tôi ở nơi mà các ông quản lý. Có lẽ chỉ ở đó tôi mới được an toàn. Những kẻ đứng sau giết hại bố mẹ tôi đều đã phải trả giá. Kẻ vào tù, kẻ đã chết. Còn tôi, sau khi lấy hết những tấm bùa, định lấp lại mộ như cũ thì bị ông quản trang phát hiện, nên tôi đành bỏ chạy. Hà dừng lại, nhớ lại cuộc trốn chạy khỏi sự truy đuổi của những bóng ma ký ức. Sau đó tôi lên Tây Bắc, nơi ấy tôi tìm đến một cái hang động kỳ bí ở Pha Luông, một vùng đầy hiểm trở như chính bài thơ Tây Tiến đã miêu tả. Hang động đó là nơi những người dân tộc thiểu số xưa kia từng làm lễ hiến tế. Chính nơi đó tôi phá hủy một vài thứ mà các vong hồn kia bảo tôi phải phá. Rồi tôi rời đi, tìm đến một bản nhỏ ở Mộc Châu. Hà hít sâu rồi kể tiếp, giọng lạnh lùng hơn. Tôi đến tìm một lão thầy mo. Chính hắn đã yểm bùa vào mộ phần của gia đình kia. Nhân lúc hắn không để ý, tôi ném những tấm bùa vào bếp lửa giữa nhà sàn của hắn. Nghe nói chỉ hai ngày sau hắn chết thảm, một cái chết chưa hết. Mà những gì đang chờ đợi hắn sau, cái chết còn khủng khiếp hơn. Rồi tôi về Hà Nội. Đại tá Quang nhìn thẳng vào mắt Hà hỏi nghiêm nghị. Chỉ có thế thôi à? Cậu có tham gia vào việc giết gia đình Liên, gia đình Học và mới nhất là gia đình Trung không? Không, tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ đứng từ xa để chứng kiến bọn chúng trả giá mà thôi. Cả các ông cũng đã kết luận rằng không có bất kỳ thủ phạm nào, phải không? Tất cả đều là do họ tự hại chính mình. Một trong những thượng tá ngồi cạnh đại tá Quang hỏi xen vào. Anh biết thuật thôi miên. Hà khẽ cười mỉa mai. Không, tôi không biết thôi miên, cũng không liên quan đến các án mạng nào, bao gồm cả vụ án gần 8 năm trước. Nhắc đến vụ án cướp đi sinh mạng của cả một gia đình nhỏ cách đây 8 năm, ánh mắt Hà bỗng ánh lên cơn giận dữ. Anh nhìn thẳng vào đại tá Quang và nói, giọng chậm rãi nhưng đầy tức giận. Khi các ông bắt tôi đang trong tình trạng hoảng loạn, máu me đầy người, còn cầm con dao gây án. Các ông khống chế tôi và lập tức tiêm cho tôi một mũi an thần. Giả như trước khi làm thế, các ông lấy mẫu máu của tôi. Đại tá Quang ngắt lời ngay. Ý cậu là cậu đã bị chuốc thuốc từ trước, có kẻ giết người rồi đổ tội cho cậu. Hà nhếch mép tiếp tục giọng chua chát. Không phải chuốc thuốc mà là họ định giết tôi. Chúng không ngờ tôi sống sót, càng không ngờ tôi tỉnh táo lại. Điều này nằm ngoài dự tính của chúng. Quang hỏi tiếp như để làm rõ. Ý cậu là những người đó là nhóm bạn của cậu, những sinh viên giỏi giang. Họ không có thủ án gì với gia đình nạn nhân. Vậy tại sao lại giết họ? Hà nhếch môi cười lạnh. Bọn họ cần vật hiến tế để làm hài lòng thần linh, để cầu xin cái mà họ nghĩ sẽ giúp họ thành công. Cả ba người xấu số kia bị moi tim. Các ông không tìm thấy quả tim nào của họ đúng không? Đó là lý do đấy. Họ không đơn thuần là giết người, họ lấy trái tim để cúng tế. Anh còn gì cần nói nữa không? Một cán bộ điều tra khác hỏi dồn. Hà chỉ nhún vai cười nhạt. Các ông sẽ sớm hiểu thôi. Tôi đã trốn chạy, phải về lại chỗ giam giữ rồi, nhỉ? Ánh mắt Hà bỗng nhiên hiện lên vẻ mỉa mai kỳ dị, đôi môi mấp máy từng từ. Vì cái danh phá án, vì áp lực dư luận, vì sự nghiệp, các ông đã bất chấp nguyên tắc trả đạp lên công lý, Các ông tuyên án tôi mà không cần kiểm chứng, biến tôi thành một kẻ điên để các ông thoát tội. Bốn cán bộ điều tra im lặng trước lời kết tội lạnh lùng của Hà. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng, hồi tưởng lại từng chi tiết của vụ án 8 năm trước và tự hỏi liệu có mắc sai lầm không. Công việc của họ là phá án, nhưng một khi sai lầm đến mức như vậy, hậu quả sẽ tai hại đến nhường nào. Hà được đưa về phòng tạm giam đặc biệt. Còn lại trong phòng thẩm vấn, bốn cán bộ kỳ cựu bắt đầu lại lật lại hồ sơ, xem xét mọi chi tiết. Họ không muốn tin rằng mình đã mắc phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Nhưng những lời của Hà vẫn cứ vang vọng trong tâm trí họ, khiến họ không khỏi rùng mình trước khả năng ấy. Tây Bắc, Mộc Châu. Tiết trời cuối năm ở vùng cao này thật đẹp đẽ, khoáng đạt và nên thơ. Vạn vật như đang chìm vào giấc ngủ đông, ấp ủ sinh khí để đón mùa xuân bung trồi, nảy lộc. Gia đình Kiên cùng Dương cuối cùng đã đến nhà ông chú Tính, chú ruột của Kiên. Gặp lại nhau sau mấy năm, hai bên tay bắt mặt mừng, rôm rả kể chuyện. Sau hai ngày nghỉ ngơi, đoàn gồm Kiên, Dương, Thủy, con trai của Kiên, cùng Huy, con trai của ông Tính, lên đường vào rừng với dự định kết hợp du lịch và thăm lại cái hang động mà họ đã ghé thăm nhiều năm trước. Chuyến hành trình kéo dài hai ngày đường, vượt qua những rặng núi, những con suối sâu. Điều lạ lùng là dù đứa con trai của Kiên mới chỉ 5 tuổi, anh và Thủy vẫn cho con đi cùng, dường như muốn cậu bé có được trải nghiệm không thể nào quên. Đêm đó ngồi bên đống lửa bập bùng giữa hang động sâu thẳm, bóng lửa chập chờn trên vách đá tạo thành những hình thù kỳ bí. Họ kể chuyện và lắng nghe Huy thuật lại những truyền thuyết, phong tục kỳ lạ về vùng đất này. Thủy ngồi nghe chăm chú như lạc vào một thế giới xa xưa của những bí ẩn cổ xưa và thần linh trong bóng tối. Đến nửa đêm, Huy ngủ gục từ lúc nào rồi. Rồi vợ con Kiên cũng mệt mỏi lăn ra ngủ. Chỉ còn lại Dương. Đợi mọi người ngủ say, Dương mới nhẹ nhàng đứng dậy, lấy trong ba lô ra những sợi dây dù đã chuẩn bị sẵn, lần lượt trói Kiên, Thủy và con trai của Kiên lại. Cô biết chắc Huy, người em họ, cũng sẽ ngủ mê mệt đến tận sáng hôm sau nhờ loại thuốc mà chính tay cô đã pha chế. Kiên có thể tỉnh lại trước, nhưng Thủy và con trai thì còn lâu mới tỉnh. Dương cầm chai nước lạnh hắt vào mặt Kiên. Chỉ vài phút sau Kiên ú ớ tỉnh lại, đầu óc mơ hồ, đôi mắt còn lờ mờ chưa nhận thức được mình bị trói. Đến khi nhận ra Kiên hoảng hốt định la lên, nhưng giọng bỗng nghẹn lại khi thấy Dương vẫn ngồi bình tĩnh bên đống lửa. Cô nhìn vào ngọn lửa, không quay lại, giọng nói bình thản nhưng đầy nỗi buồn. Mày có bao giờ tự hỏi vì sao đến giờ ta vẫn không yêu ai, không lấy chồng không, Kiên? Giọng cô thoáng run, có gì đó khắc khoải. Kiên nuốt khan mệt mỏi hỏi lại, giọng thều thào. Dương, đây là chuyện gì? Sao lại thế này? Dương quay sang nhìn Kiên, nở một nụ cười chua chát, rồi từ từ nói, như chút hết nỗi lòng. Tao yêu mày, Kiên. Tao yêu từ nhỏ. Ngày xưa nhà tao nghèo, có bố mẹ mày là hay nói gả tao làm con dâu nhà họ. Lúc đó tao thật lòng muốn thi vào trường y là vì mày. Hồi ấy mày hay ốm, tao sợ mày có bệnh tim như đồn đoán, và tao chỉ muốn chăm sóc cho mày. Nhưng mày vẫn không hay biết gì, cho đến khi mày lấy vợ. Giọng cô nghẹn lại một thoáng, nhưng rồi Dương lại cười vẻ tự giễu. Tao tưởng mình có thể quên, có thể sống yên ổn bên Mỹ. Nhưng rồi chuyện của bọn mày xảy ra. Chúng mày đâu nghe lời tao, cứ đâm đầu về nước, về để gặp cái tai họa này. Cô cúi mặt, giọng như lạc đi. Tao muốn bọn mày an ổn, bọn mày có hiểu không? Vậy mà chính chúng mày đã ngăn tao không giết chết thằng điên kia ngay từ đầu. Bây giờ hắn trốn thoát, mộ của gia đình bà ba người ấy bị đào lên. Bọn mình lại bị hắn ám. Chúng mày còn nhớ bức tượng ở nơi này không? Bức tượng ấy giờ là giả, hắn đã thay vào đó. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn ở đây, nơi cần phải làm lễ hiến tế. Đây mới là nơi cầu nguyện thật sự, nơi thần linh sẽ chứng giám. Kiên thở mạnh, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, nhưng dường như càng lúc càng yếu đi. Anh lặng nhìn Dương giọng run run. Mày định lấy mạng gia đình tao để hiến tế? Cầu điều gì? Cho chính mày sao? Nhưng vợ con tao vô tội. Dương đáp, ánh mắt lạnh lẽo. Gia đình mày có 3 người, đủ đúng như ngày xưa chúng mình từng thử nghiệm. Tao cầu bình an, cầu cho chúng ta thoát khỏi cơn ác mộng, để những linh hồn quỷ dữ kia tan biến. Đừng lo, tao sẽ tha cho Huy. Chính nó là người dẫn chúng ta đến đây lần đầu, kể cho chúng ta nghe câu chuyện quái đản này. Chính nó mở ra mọi chuyện, nên giờ nó cũng sẽ gánh hậu quả. Kiên nhìn Dương chằm chằm, giọng anh nghẹn lại. Dương, mày điên thật rồi. Tao xin mày, tao dùng cái mạng này cho mày, để trả hết nợ với mày. Nhưng tha cho vợ con tao. Dương! Dương lắc đầu, ánh mắt lạc lõng, môi khẽ nhếch thành một nụ cười cay đắng. Cô nhìn ánh lửa bập bùng nhảy nhót và những ký ức xưa cũ ùa về, tràn ngập tâm trí như sóng dữ. Ngày xưa ấy, trong mắt cô, Kiên đã từng là tất cả, là giấc mơ duy nhất mà cô mơ ước. Thời gian trôi chậm, chỉ còn lại tiếng lửa tí tách. Trong cái lạnh của núi rừng và không gian u tịch bao trùm lên những mối hận đã bị đè nén quá lâu. Kỳ nghỉ hè năm thứ 2 đại học, nhóm 5 người bạn thân từ nhỏ gồm Dương, Kiên, Trung, Học và Liên quyết định rủ nhau đi chơi xa. Chính Dương là người khởi xướng, cô lên tiếng hào hứng. Tao học y, từ năm sau trở đi là chẳng có nghỉ hè đâu. Thứ bảy chủ nhật còn phải đi trực nữa chứ đừng nói là ngày thường. Vậy nên tranh thủ đi chơi một chuyến dài, vui vẻ hết mình. Sau này chúng mày ra trường trước tao, nhớ mà kiếm tiền nuôi tao ăn học đi nhá. Kiên giơ tay đồng ý ngay lập tức, cười nói. Chú Tính, chú ruột tao ở trên Mộc Châu. Chúng mình lên đó đi, chơi bao lâu cũng được. Vào rừng cắm trại, trải nghiệm cuộc sống trong rừng già. Đi sâu vào dãy Pha Luông nữa, nơi đó đẹp mê hồn. Cả nhóm nghe vậy đều hào hứng sáng mắt, đồng loạt gật đầu đồng ý. Khi đặt chân đến Mộc Châu, họ được nghe kể vô số chuyện tâm linh huyền bí và các phong tục kỳ lạ của người dân tộc vùng cao. Trong đó, chú Tính đã kể một truyền thuyết khiến cả nhóm không thể quên. Sâu trong đại ngàn, có một bản làng sống biệt lập hoàn toàn với các bản khác. Cuộc sống của họ vô cùng kín đáo. Không rõ là giờ bản làng đó còn hay không. Nhưng từ thời chiến tranh Tây Tiến, những người bộ đội đã kể rằng đôi khi thấy ánh lửa bập bùng trong vài hang động bí ẩn. Nhưng mỗi khi đến nơi, họ lại không thấy gì ngoài bóng tối tĩnh lặng, cứ như đó chỉ là ma chơi. Chú Tính ngừng một lát rồi tiếp tục, ánh mắt có phần xa xăm. Người duy nhất có thể biết rõ những điều này là thầy Mo A Lé. Thầy Mo này đã hơn 90 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Nghe nói thầy có bí quyết để sống lâu. Nghe đến đó cả nhóm lại càng hào hứng hơn, càng quyết tâm thực hiện chuyến đi vào rừng già để trải nghiệm. Sáng sớm hôm sau, cả 5 người khoác ba lô lên vai, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi sâu vào rừng. Huy, con trai lớn của chú Tính, người biết rõ từng ngóc ngách của vùng đất này, đã được bố giao nhiệm vụ dẫn đường. Huy là một thanh niên rắn rỏi khỏe mạnh, lại thành thạo mọi cung đường trên núi, nhưng vẫn chưa một lần đến nơi mà người dân gọi là cấm địa trong rừng già. Sau một ngày đường dài, đến tận khi trời tối mịt, cả nhóm mới thấy một ánh lửa leo lét từ xa, ánh sáng duy nhất giữa rừng sâu hun hút. Họ tiến nhanh về phía ánh sáng, và khi đến gần, trước mặt hiện ra một ngôi nhà sàn duy nhất, nằm tách biệt trong bóng tối. Huy bảo cả nhóm tiến lên cầu thang, vì trời tối thế này mà tiếp tục đi thì rất nguy hiểm. Bất ngờ, khi vừa bước đến chân cầu thang, cả 6 người đều giật mình vì nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối. Người xuôi, các người không sợ chết sao mà dám đặt chân vào vùng thiêng này? Đây không phải là nơi của người sống, mau quay về đi. Huy ngay lập tức chắp tay, nói vài câu gì đó bằng tiếng dân tộc mà nhóm bạn không hiểu. Sau một hồi trao đổi ngắn với người trong nhà, Huy quay lại, khuôn mặt giãn ra vì nhẹ nhõm. Trời ạ, may quá, đây là nhà của thầy Mo A Lé, thầy Mo giỏi nhất vùng này. Thầy đồng ý cho chúng ta ở lại qua đêm, sáng mai sẽ tiếp tục đi tiếp. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, theo Huy bước vào trong nhà. Họ mở đồ ăn mang theo, đun nồi nước để nấu mì tôm. vừa ăn vừa trò chuyện với thầy Mo. Thầy kể cho cả nhóm nghe về những phong tục tập quán kỳ lạ của người dân tộc nơi đây, về các tục lệ cổ xưa để diệt ma, thờ ma và cách để an yên với linh hồn của người đã khuất. Đêm càng khuya, câu chuyện càng trở nên hấp dẫn. Cả đám nghe say sưa đến khi mắt đã díu lại, vẫn không thể dứt ra được khỏi những điều thầy kể. Trước khi họ xin phép đi ngủ, thầy Mo A Lé chợt nói: "Giữa đại ngàn Pha Luông có một hang động thiêng lắm, nhưng cái hang đó chỉ xuất hiện vào giữa trưa nắng. Khi sương mù tan hết thì mới nhìn thấy được con đường dẫn vào. Độ chừng 20 năm trước, ta từng tìm thấy hang đó một lần, nhưng từ đó đến giờ không còn cơ hội tìm ra nó nữa." Mặt Huy sáng lên, anh hỏi: "Vậy nơi đó có phải là kho báu gì không hả thầy?" Thầy Mo cười lớn, đáp lại bằng một giọng đầy bí ẩn: "Nó còn hơn cả kho báu. Trong hang động ấy có một bệ thờ thần linh, thần cai quản đại ngàn này. Nếu có duyên gặp được thần và hiến tế đúng nghi lễ, các người có thể cầu nguyện bất cứ điều gì." "Thật vậy sao, thầy?" Kiên hỏi đầy hào hứng. Thầy Mo khẽ gật đầu, giọng trở nên nghiêm trang: "Nhưng không dễ đâu. Hiến tế cho thần linh phải là một trái tim, và phải là trái tim của một gia đình. Đó là tim của một con đực, một con cái, và đứa con duy nhất của chúng. Đúng ba con, không hơn không kém." Liên rùng mình: "Thế thật đáng sợ phải không thầy?" Thầy Mo lại bật cười: "Mấy đứa đúng là nhát gan. Hiến tế là tim động vật, chứ đâu phải tim người. Nhưng tìm được đúng một gia đình động vật chỉ có ba con thôi cũng đã là thử thách rồi. Không dễ như mấy đứa tưởng đâu." Dứt lời, thầy lại trầm tư nhìn đám thanh niên thành thị lần đầu nghe về những điều kỳ lạ này. Trước khi đi ngủ, Dương, Kiên, Trung Học và Liên vẫn không ngớt hỏi thêm thầy Mo về những chuyện huyền bí. Thầy Mo đều vui vẻ trả lời từng câu hỏi, khiến họ càng thêm tò mò và hào hứng về chuyến hành trình phía trước. Cả nhóm chìm vào giấc ngủ, nhưng những câu chuyện về thần linh, những bùa chú và các nghi lễ trong hang động thiêng vẫn quẩn quanh trong tâm trí họ như một lời hứa hẹn đầy mê hoặc và bí ẩn của vùng đại ngàn Pha Luông. Không biết đó có phải là định mệnh hay duyên số không, nhưng chỉ hai ngày sau khi vào rừng, nhóm sáu người tình cờ bắt gặp một tổ sóc. Kỳ lạ làm sao, tổ sóc này lại chỉ có đúng ba con, một con đực, một con cái và một con non mới mở mắt. Huy cười lớn: "Đây rồi, để em bắt ba con này, moi tim làm lễ thử xem sao, biết đâu lại gặp cái hang động kia." Dương nhăn mặt: "Eo, ghê quá, thích thì chú làm một mình nhé, anh chị chịu thôi. Ăn thịt nó đã là tàn nhẫn lắm rồi, còn moi tim để hiến tế thì man rợ quá." Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt của Dương lại thoáng vẻ thách thức, khiến Huy tự ái và quyết tâm làm theo lời thầy Mo. Không nói không rằng, Huy bắt và giết từng con trong gia đình sóc bé nhỏ. Sau khi moi ba quả tim đỏ hòn nhỏ xíu, Huy cẩn thận cho vào một cái chai nhựa, đổ thêm máu vào rồi lắc đầu. Hắn cười khoái chí: "Rồi, giờ thì nướng chúng nó ăn, còn tim để làm lễ. Phen này mà gặp cái hang thì anh em cứ xem." Trung hỏi đùa: "Nếu gặp cái hang thật, chú định cầu cái gì?" Huy hả hê đáp: "Đơn giản thôi, em ước nhặt được cục vàng, em tính mua con xe máy mới." Dương lắc đầu thầm nghĩ: "Đúng là lãng phí và ngu ngốc, đã có cơ hội thì phải ước điều gì to tát hơn chứ." Cả bọn cười ầm lên, kẻ trêu người khen, rồi tiếp tục nướng thịt sóc ăn. Chuyến phiêu lưu trong rừng đã đến ngày thứ tư, lương thực cũng chỉ còn đủ dùng 1-2 ngày nữa. Vậy là cả nhóm thống nhất sẽ thăm thú thêm chút rồi quay về, vì chuyến đi đã quá vui vẻ, mãn nguyện. Đúng lúc mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về, trời nắng to, ánh sáng chiếu thẳng xuống rừng, làm tan đi lớp sương mờ ban sáng. Kiên kinh ngạc kêu lên: "Đẹp quá, mấy đứa nhìn kìa, sương tan hết rồi, nhìn nó bay lên nhẹ bấng, đẹp không tả nổi." Cả nhóm nhìn theo hướng tay Kiên. Quả thật cảnh tượng rất ngoạn mục. Đột nhiên Huy gào lên phấn khích: "Cái hang động kia, đúng như thầy Mo nói rồi." Chẳng đợi ai kịp phản ứng, Huy vừa vội chai đựng tim sóc, khoác ba lô lên vai rồi lao thẳng về hướng cái hang hẻo lánh trên vách đá xa xa. Năm người còn lại nhìn nhau bật cười, cũng nhanh chóng thu đồ đuổi theo Huy. Sau gần một giờ băng rừng, cả nhóm cuối cùng cũng đến được cái hang. Hang động âm u, lạnh lẽo, dù ánh sáng chưa chiếu vào vẫn thấy tối tăm và ẩm thấp. Họ nhanh chóng tìm củi nhóm lửa để chiếu sáng xung quanh. Ở sâu trong cùng của hang, quả thật có một bức tượng kỳ lạ đứng sừng sững trên bệ thờ. Bức tượng có thân hình người nhưng lại có đến 9 tay 9 chân, khuôn mặt quái dị không rõ hình dáng, các đường nét vừa giống người vừa như loài thú lạ. Huy không chần chừ tiến nhanh đến bệ thờ, rót máu và đặt ba quả tim sóc lên đó, xếp ngay ngắn. Anh lẩm bẩm khấn vái điều ước của mình. Nhặt được một cục vàng. Những người còn lại mím môi ngăn cười. Họ cho rằng Huy thật ấu trí, tin tưởng một cách hão huyền. Thời buổi này mà còn đi cầu khấn thần linh đúng là lạc hậu. Nhưng cả nhóm cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của Huy, để cậu ta tự tận hưởng niềm vui của mình. Trong lúc Huy khấn, cả nhóm tranh thủ chụp ảnh ở quanh hang, ghi lại những khoảnh khắc và vẻ bí ẩn của nơi này. Điện thoại của hầu hết mọi người đều hết pin, chỉ còn mỗi Dương là còn ít pin nên cô mở định vị và la bàn, cẩn thận ghi lại vị trí hiện tại. Cô thầm nghĩ sau này nếu có dịp trở lại, ít nhất cũng không quá khó tìm. Đêm đó nhóm 6 người quyết định ngủ lại trong hang. Ai cũng nghĩ rằng dù sao nơi này cũng không đến nỗi đáng sợ. Hiện đại như bây giờ thì có gì mà lo lắng. Nhưng trong lúc họ dần thiếp đi, không ai hay biết rằng trên bệ thờ, bức tượng quái dị bắt đầu há miệng, từ từ hút ba quả tim sóc vào trong. Mọi chuyện diễn ra lặng lẽ, không một ai để ý. Sáng hôm sau, Huy kinh ngạc khi phát hiện ba quả tim sóc đã biến mất. Anh nói với cả nhóm, nhưng Dương chỉ cười trấn an. Ở đây đầy chuột rắn, hẳn chúng người thấy mùi nên đã mò vào ăn. May là không phải rắn độc. Cả nhóm không sao là mừng rồi. Sau khi dọn dẹp, cả nhóm bắt đầu rời hang về lại con đường cũ. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, cái hang dường như đã biến mất vào bóng rừng rậm. Không ai thấy nó đâu nữa. Điều này làm mọi người chợt cảm thấy kỳ lạ. Chiều hôm đó, khi họ vừa đi qua con suối, nơi đã bắt được gia đình sóc, bỗng nhiên reo lên phấn khích. Anh nhặt được một cục vàng nhỏ, chỉ to bằng đầu đũa. Cả nhóm ngỡ ngàng, nhất là Huy, lúc này đang tự vạ vào mặt mình mà tiếc nuối. Trời ơi, ngu quá đi mất, sao không cầu cục vàng lớn, nặng vài cân hay vài tạ. Bây giờ có cục vàng này chẳng đáng bao nhiêu, chả mua nổi cái bánh vành xe nữa. Cả nhóm phá lên cười ngặt nghẽo, vừa trêu ghẹo Huy suốt dọc đường về. Ai cũng nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc nếu không phải vàng thật thì cũng chỉ là chút duyên vui vẻ. Trên đường về họ định ghé qua chào thầy Mo A Lé, nhưng đến nơi thì không thấy thầy ở nhà. Có lẽ thầy đã vào rừng hoặc đi đâu đó. Chuyến hành trình của nhóm kết thúc trong những tiếng cười đùa vui vẻ. Đêm cuối cùng trước khi rời Mộc Châu, họ tổ chức một bữa nhậu nhỏ để tạm biệt. Trong men say, câu chuyện lại quay về cái hang động kỳ lạ. Huy tiếc rẻ kể lại chuyện nhặt được cục vàng, còn vợ Huy cũng không ngớt mắng Huy ngốc nghếch. Kiên phê phê rượu nói, lần sau mà có dịp lại đến đó thử đi, đã ước thì ước cho đáng. Trung tò mò hỏi, thế ông sẽ ước gì? Kiên cười hả hê, giàu sang phú quý, ấm no cả đời. Dương ngồi một bên, lắc đầu bảo, ngủ thế, phải ước được xuất ngoại đi du học có vinh hoa phú quý chứ. Cả bọn cười vang, mỗi người thêm vào một ý kiến rồi cùng uống cạn ly. Tất cả đều vui vẻ ngả lưng, không biết rằng điều kỳ lạ nào sẽ đón chờ họ sau khi rời khỏi núi rừng Mộc Châu. Sau chuyến du lịch Tây Bắc, cả nhóm quay lại Hà Nội, tiếp tục lao vào học tập, dường như quên mất chuyến đi đầy bí ẩn ấy. Cho đến một dịp cuối năm gần Tết Dương Lịch, khi cả bọn tụ tập ở phòng trọ của Kiên, Dương bỗng thở dài. Giờ mà giành được suất học bổng toàn phần đi du học bên Mỹ thì còn gì bằng. Trung cười lớn trêu. Gớm, mày mơ cao thế. Tao chỉ cần sang Úc thôi. Dương nhìn quanh, ánh mắt bí ẩn. Chúng mày quên cái hang rồi à? Cái hang ở Tây Bắc, cầu gì cũng được ấy. Cả nhóm bỗng chững lại, ngớ người nhìn nhau. Phải rồi, cái hang động kỳ lạ, nơi mà Huy đã cầu được nhặt một cục vàng. Suốt hơn 3 tháng qua, họ đã quên bén mất câu chuyện đó. Liền băn khoăn. Nhưng làm gì có tim để hiến tế? Còn phải là một gia đình gồm một con đực, một con cái và một con non nữa. Dương liếc nhìn xung quanh, nói nhỏ vừa đủ nghe. Có đấy, vấn đề là chúng mày có dám không thôi. Học nghiêng đầu. Thế là sao? Nói thử xem nào. Dương cười khẽ, giọng đầy bí hiểm. Cái gia đình anh chị Sơn và Yến ở xóm trọ tao ấy, có chồng vợ và một thằng con trai tên Hải mới gần 5 tuổi. Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh, mà hình như cả bố mẹ nó cũng có vấn đề về tim, sống cũng chẳng còn lâu đâu. Mày điên ít thôi, nói cứ như phim ấy. Kiên phá lên cười. Nhưng dường như có chút rùng mình, cả nhóm nhìn nhau đầy ngờ vực rồi lại phá lên cười, coi đó như một trò đùa. Thế nhưng có những thứ lặp lại mãi lại như ám thị, ăn sâu vào tâm trí, dần dần biến thành một kế hoạch tàn bạo trong đầu năm sinh viên này. Không biết là động lực gì thúc đẩy hay có một thứ ma quỷ nào đó đang ngự trị trong tâm trí họ. Nhưng sau cùng, bọn họ thực sự lên kế hoạch. Đó là một kế hoạch chi tiết, dã man nhằm giết cả gia đình Sơn, Yến và đứa con trai đáng thương. Tất cả những dự định đều được Kiên ghi lại trong một cuốn nhật ký nhỏ và cất giấu cẩn thận. Sau này mới bị phát hiện trên bàn thờ nhà bố mẹ anh. Xóm trọ của Dương có 3 phòng. Phòng đầu của ông bảo vệ đi làm suốt ngày, phòng giữa của Dương và phòng cuối rộng nhất là của gia đình Sơn và Yến. Đó là một nơi hẻo lánh, không có đèn đường vì nằm trên đất nông nghiệp làm chui. Những người ở đây đều là dân ngụ cư nghèo, nơi này yên tĩnh, giá thuê rẻ, rất phù hợp để Dương tập trung học hành. Đặc biệt dân cư quanh đây cách xa trên 100 mét ngoài con đường chính. Nửa năm trở lại đây, trong xóm trọ xuất hiện một người điên, một thanh niên to khỏe nhưng đầu óc không tỉnh táo, thường lang thang quanh quẩn, ăn uống bẩn thỉu và nói cười ngu ngơ cả ngày. Thỉnh thoảng người điên này lại vào xóm trọ của Dương, cười nói dọc đường, chảy rãi nhìn rất đáng sợ. Có một lần anh ta dọa thằng bé Hải, con trai của Sơn và Yến, khiến đứa trẻ sợ tím mặt khóc thét. Sơn và Yến cầm gậy và đá đuổi đánh anh ta. Dương lúc đó đứng ra can ngăn và đuổi người điên kia đi. Kể từ giây phút ấy, trong đầu Dương nảy ra một kế hoạch. Dương nghĩ đến cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cô muốn đến Mỹ thực hiện giấc mơ đổi đời của mình. Và giấc mơ ấy ám ảnh Dương đến độ trở thành động lực mạnh mẽ, chi phối mọi suy nghĩ. Dương nghĩ đến cái hang động thần bí, đến giấc mơ Mỹ, và đầu óc dần bị ám ảnh, bị thôi thúc rằng phải giết người để hiến tế. Với những lời dụ dỗ tinh vi, Dương dần thuyết phục được cả nhóm tham gia kế hoạch. Từng người đều bị hư danh, tham vọng giàu sang và thành công ám ảnh. Kế hoạch hoàn thành khi cả nhóm nhất trí tập trung bí mật trong phòng Dương đêm giao thừa Dương lịch. Đêm đó ông bảo vệ đi trực cả ngày. Cả gia đình Sơn và Yến thì đều đi làm về muộn và không ai biết trong phòng Dương có thêm 4 người bạn. Buổi chiều hôm đó Dương đứng ngoài xóm trọ ra hiệu cho người điên tiến đến. Anh ta ngu ngơ cười, chạy thẳng về phía cô. Đến cửa phòng, Dương đưa cho anh ta một chai sữa có pha thuốc ngủ liều mạnh. Anh ta uống cạn rồi nhận thêm chai thứ hai và cái bánh Dương đưa, ngấu nghiến ăn hết. Dù uống hết thuốc ngủ, nhưng anh ta vẫn chưa gục ngã. Dương cau mày, vào phòng lấy một lọ thuốc mê xịt thẳng vào mặt anh ta. Cuối cùng, người điên kia ngã gục, mê man không phản ứng. Nhóm của Dương kéo người điên vào phòng và để anh ta nằm dưới sàn. Sau khi dọn dẹp hết mọi dấu vết, Dương nhanh chóng đóng cửa lại, chuẩn bị cho phần tiếp theo của kế hoạch. Chiều đó Yến về sớm, cô vừa mở cửa bước vào phòng thì kinh hãi thấy con trai nằm trên giường, máu me đầm đìa. Chưa kịp hét lên thì đã bị nhóm của Dương lao đến, bịt miệng rồi giết hại dã man. Dương chính tay cắt cổ Yến, nhanh chóng moi tim, gói ghém cẩn thận. Đến khoảng 6 giờ tối Sơn đi làm về, anh cũng bị nhóm này phục kích, nhanh chóng kết liễu và lấy tim. Ba quả tim của gia đình Sơn và Yến đã sẵn sàng, mọi thứ gọn gàng và tàn nhẫn. Họ tiếp tục dàn dựng hiện trường giả, lôi người điên vẫn còn mê man vào phòng Sơn, xếp đặt dấu vết như thể anh ta vừa thực hiện một cuộc thảm sát. Định giết luôn anh ta để kết thúc, nhưng Kiên can ngăn. Thế là đủ rồi, để thằng điên sống có khi còn hay hơn. Sau đó cả nhóm lặng lẽ băng qua vườn chuối phía sau, rồi vượt qua cánh đồng để đi ra một con đường làng khác. Mọi dấu vết đều được xóa sạch, kế hoạch hoàn hảo đến đáng sợ. Đến trưa mùng 1 Tết Dương Lịch, người bảo vệ già trở về, mở cửa vào thì thấy người điên cầm dao đầy máu, cười ngu ngơ với miệng lắp bắp điều gì đó. Trên người anh ta, máu đông lạnh khô thành vệt kinh tởm, kinh hãi, người bảo vệ chạy thục mạng và gọi công an. Công an nhanh chóng đến hiện trường và khống chế người điên sau khi phải tiêm đến 3 liều an thần. Họ kết luận rằng người điên chính là kẻ gây án, do từng bị vợ chồng Sơn Yến đánh đập nên đã lên cơn điên báo thù. Việc ba quả tim mất tích không ai truy cứu thêm. Có người đồn rằng có lẽ anh ta đã ăn mất. Dương trở về ngay trong đêm, trình diện và lấy bằng chứng ngoại phạm từ ông bảo vệ, rồi tỏ ra kinh sợ run rẩy, nước mắt rơi đầy mặt vì bàng hoàng trước sự thảm khốc của vụ án. Cô nữ sinh trường y này nhanh chóng rời đi trong vai một người ngây thơ vô tội. Còn ai cũng nghĩ rằng cô gái tội nghiệp ấy đã phải chứng kiến bi kịch kinh hoàng nhất cuộc đời. Hai hôm sau cái án mạng man rợ kia, nhóm 5 người đã có mặt ở Tây Bắc xa xôi. Lần này cả nhóm không có vào nhà chú Tính kia, cứ thế mà thuê xe ôm chở đến đoạn bìa rừng, nơi bắt đầu hành trình mà lần trước cả nhóm đã đi. Đi qua nhà thầy Mo A Lé, cả nhóm cũng không có vào, cứ thế một mạch đi theo la bàn, theo định vị mà Dương đã ghim. Khi đến cái con suối kia, tức là đã thành công được nửa đường rồi, cả nhóm lại ngồi tụ tập và nấu ăn, nghỉ ngơi một đêm, chờ mai xem sao. Nếu nắng to thì tốt, không thì cố mà mày mò la bàn bản đồ định vị thôi, phải tìm bằng được cái hang kia. Đêm khuya, lẽ ra là thay phiên canh gác, nhưng chưa cả kịp phân chia thì cả nhóm 5 người đã mặt mũi tái mét run lên bần bật. Tất cả ôm chặt lấy nhau ú ớ chẳng lên lời. Chỉ thấy ngoài con suối kia, nơi mà khi nãy thằng Kiên, thằng Trung, thằng Học cầm ba trái tim kia ra rửa cho bớt mùi hôi, ở đó đã hiện lên ba bóng người. Ba bóng người cúi gằm mặt, chẳng nhận diện ra là ai. Thế nhưng cả nhóm 5 người này nhận ra ngay, một nam một nữ một trẻ con, chỉ có thể là vong hồn của gia đình nhà Sơn Yến mà thôi. Linh hồn của gia đình Sơn Yến đã hiện lên. Dưới cái ánh lửa heo hắt của đống củi kia, ba bóng người dưới suối kia bỗng ngẩng phát đầu lên. Quả thật chính là gia đình Sơn Yến và đứa con trai. Ánh mắt của cả ba đều đỏ rực như những hòn than, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào nhóm 5 người Dương, cứ như muốn lao lên cắn xé, giết chết bọn họ vậy. Nơi ngực của cả ba bóng hình kia là cái lỗ thủng to đùng, nơi ấy đang chảy ra cái thứ chất lỏng có lẽ là máu, nhưng mà nó hôi tanh, mùi tẩm lợm lắm. Ngay khi ba cái bóng người kia nhe hàm răng trắng ợn định lao vào nhóm của Dương, thì vèo vèo, có ba thứ gì đó lao vụt ra, găm sâu vào mặt đất chặn đứng ba bóng người kia. Và rồi thì ba bóng người kia như là nhìn thấy điều gì đó khiến cả ba sợ hãi. Sau đó cả ba linh hồn gia đình Sơn Yến từ từ tan biến. Thế nhưng trước khi tan biến, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu óc của nhóm 5 người Dương. Nó như một loại sóng âm có sức mạnh đập thẳng vào óc, khiến cho cả năm đều phải rỉ máu mắt. Trả mạng cho gia đình tao, chúng mày không thoát được đâu. Khi mà ba linh hồn này biến mất, khi mà nhóm 5 người Dương còn đang chảy máu mắt, thì ở trong rừng bước ra một người, cả nhóm lại được phen thót tim mà la hét ầm ĩ. Giọng nói lơ lớ vang lên. À, lại là lũ người kinh chúng mày. Chúng mày lại lên đây à? Mò A Lé, Kiên mừng rỡ hỏi. Đúng, tao đây. Chúng mày bị sao để bị ma nó theo? Nó suýt giết chết thế kìa hả? Mày mà chiều nay tao về qua nhà, tao nhận thấy có thứ gì đó như linh hồn con ma con quỷ đi ngang qua đây. Tao bám theo để xem sao. Mày tao đến sớm vì thấy ánh lửa của chúng mày, nếu không thì chúng mày chết chắc rồi. Cảm ơn Mo, tạ ơn giời Phật, tạ ơn Mo. Cả nhóm 5 người cuống quýt cảm ơn, tạ ơn Mo A Lé. Thế nhưng Mo A Lé cười nói xong thì ông ta cũng bất ngờ im lặng. Sau đó nhìn chằm chằm vào cái ba lô bên cạnh Dương, nơi đó có ba trái tim người. Mặt Mo A Lé sáng quắc trong đêm. Ông lại cười, nhưng điệu cười nó âm u kỳ dị lắm. Thì ra vậy, chúng mày đúng là có can đảm. Tao thích. Ba trái tim kia của cái gia đình ma kia vừa hiện lên đúng không? Chắc chắn là nó rồi. Cả nhóm 5 người Dương tái mặt, nhưng Mo A Lé lại nói tiếp. Yên tâm, tao không những dẫn chúng mày đến cái hang kia làm lễ với thần linh, tao còn cho chúng mày 3 lá bùa. Chỉ cần yểm vào mộ cái gia đình kia thì chúng nó sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, sẽ không có ai làm hại được chúng mày nữa đâu. Ông muốn gì? Dương lúc này lạnh lùng nói. Có lẽ Dương nhận ra ý đồ gì đó của thầy Mo này. Thật kỳ lạ, một đứa con gái mới 21 tuổi đầu mà sao nó lạnh lùng, lạnh lẽo thế nhỉ? Thầy Mo à lẽ chẳng quan tâm, lão cười cười nói. Chỉ có xa xưa, từ thời ăn hang ở lỗ mới có cảnh hiến tế người và tim người. Cả ngàn năm nay, có khi vài ngàn năm nay chẳng còn ai biết đến cái cổ lễ này. Vậy mà các người khù khờ lại trúng mánh. Tao giúp chúng mày chẳng cần điều gì ở chúng mày. Tao chỉ cần chúng mày hứa là sau này khi đã thành công có được ước nguyện, chúng mày phải quay lại đây và tìm cho tao một bộ tim y như thế kia để đích thân tao làm lễ. Sao nào? Quá đơn giản với chúng mày còn gì nữa. Khi mà mấy người bạn còn đang chưa hiểu và chưa suy nghĩ sâu xa gì thì Dương lại nói. Được, chúng tôi đồng ý. Hy vọng ông giữ lời. Ông chỉ có một mình, bọn tôi có 5 người. Ông chắc tự hiểu. Ta hiểu, ta hiểu. Nói rồi thầy Mo nhặt lại 3 con dao kia rồi mỉm cười, ra hiệu cho nhóm 5 người kia đi theo. Đi luôn trong đêm, bởi thầy nói là phải đi đến sáng mai mới đến cái hang kia. Trong đêm tối mịt mù giữa đại ngàn, những ánh đèn pin và ánh lửa của ngọn đuốc bập bùng nhìn từ xa y như là ma chơi ma rừng vậy. Tất cả chẳng một ai để ý rằng phía sau lưng họ, 3 cái đầu từ dưới dòng suối kia lại trồi lên, ánh mắt đỏ rực căm hận ngút trời đang nhìn dõi theo họ, rồi sau đó từ từ tan biến. Trôi theo dòng chảy của nước xuôi về đâu chẳng ai hay. Thế đấy, việc làm lễ diễn ra suôn sẻ, ai cũng cầu khấn thần linh cho ước mơ nguyện vọng riêng của bản thân mình. Tụ chung lại, tất cả đều nghe theo lời Dương nói trước khi lên đường đến đây. Chúng mày lên nhớ đừng có tách rời điều ước ra, nói một mạch luôn. Ví dụ như tao, sẽ ước là được xuất học bổng y học du học bên Mỹ, nghiên cứu và học tập thật giỏi giang, kiếm được thật nhiều tiền, cuộc sống ấm no, yên bình. Chúng mày cứ thế mà làm theo. Đừng có ước cho lắm rồi lại chẳng đâu vào đâu. Lễ hiến tế diễn ra ngay trong cái sáng hôm sau, khi cả đám vừa đến cái hang kia. Lúc này Dương mới giật mình nói. Lão Mo, trước lão nói là không còn biết và nhớ đường đến đây mà. Sao hôm nay lại dẫn một mạch là đến đúng luôn? Lão có ý gì? Bệnh tuổi già, lúc nhớ lúc quên. Chẳng hiểu sao hôm nay tao lại nhớ và đi đúng thế cơ chứ. Thôi, làm lễ đi, đừng có hỏi nhiều làm gì cho mệt ra. 3 quả tim người được lão Mo cầm và tận tay đặt lễ để lên cái bệ thờ kia. Sau đó lão chỉ đạo mọi người đều quỳ xuống, vái lại đủ 9 lạy. Sau cùng tất cả phải nhắm mắt và đọc ra lời cầu khấn, ước nguyện. Điều này khác hẳn với lần đầu kia, khi mà thằng Huy chỉ việc đặt tim mấy con sóc lên và ước là xong. Tất cả đều răm rắp làm theo lời Mo A Lé, bởi vì nhắm mắt lại, chẳng ai biết được rằng cái bức tượng với hình thù quỷ quái kia bỗng há to cái miệng, nhè ra cái hàm răng đỏ như máu. Nó há to và nuốt luôn cả 3 quả tim người kia vào mồm. Mọi việc diễn ra nhanh chóng cho đến khi cả nhóm ước xong và mở mắt ra thì đã thấy trên bệ thờ kia trống trơn rồi. Thầy Mo A Lé lúc này nói, Ngài nhận lễ rồi, chứng cho các ngươi rồi, ước nguyện của các ngươi sẽ nhanh chóng thành hiện thực mà thôi. Dương lúc này hỏi Mo A Lé, có lẽ trong cái nhóm bạn này, Dương luôn chủ đạo và có vẻ suy nghĩ sâu xa nhất. Ba quả tim kia đâu rồi? Lần trước thằng Huy cũng làm tương tự với ba quả tim sóc. Nhưng ước xong thì ba quả tim còn nguyên vẹn mà. Các người không biết, đây là nơi hiến tế từ thời cổ đại xa xưa. Ngày ấy chỉ có hiến tế người mà thôi. Sau này có vẻ như văn minh tiến bộ, người ta lại chuyển sang hiến tế động vật. Điều này khiến cho ngài không hài lòng. Ngài vẫn nhận lễ, nhưng mà ước nguyện của kẻ hiến tế cũng bị giảm đi, chẳng được y như mong muốn. Lần này, các người đã làm cho ngài rất vừa lòng. Điều ước của các người chắc chắn 100% thành hiện thực. Nghe lão thầy Mo nói thế, cả nhóm đứa hiểu đứa không, chỉ biết gật đầu nghe theo mà thôi. Đến trưa hôm đó thì tất cả ra về. Lần này đi theo chân của Mo A Lé, tự nhiên đường đi nhanh và đơn giản lắm. Đến tối là cả nhóm đã ra đến bìa rừng. Mặc dù chỗ này không phải là nơi ban đầu xuất phát, thế nhưng chỉ cần ra đến đường to này thì chẳng còn gì phải sợ nữa. Thầy Mo bảo cứ đứng đây, gặp xe nào qua thì bắt, còn thầy thì về trước có việc. Thầy không quên đưa cho ba lá bùa đỏ đỏ vàng vàng, nói là phải chôn yểm vào mộ của gia đình Sơn Yến kia. Cả nhóm hết đi lại đứng, hết đứng lại ngồi. Đến tận 9 giờ tối mới gặp một xe khách đi qua. Chẳng quan tâm là xe đi đâu, chỉ cần thoát khỏi nơi này đã. Vậy là cả nhóm lên xe luôn. Hai hôm sau có mặt ở Hà Nội, trước khi chia tay Kiên bỗng hỏi Dương. Mày định về nơi đó ở tiếp à? Không, tao về qua dọn đồ sau đó đi sang ở với cái Liên mấy ngày rồi tìm nhà trọ sau. May là vào dịp Tết Dương, chỗ tao lại có thảm án kia. Tao cũng xin nghỉ được tận một tuần vì bị cho là sốc tâm lý. Trung lúc này bỗng nói. Tại sao mày lại đồng ý với lão Mo cái chuyện kia? Lão Mo già đầu nhưng vẫn ngu lắm. Tao hứa, nhưng mà tao có nói là bao giờ quay lại đâu. Tao chỉ hứa là thành công thì sẽ quay lại. Còn bao giờ quay lại thì... 10 năm, 20 năm, 50 năm, ai mà biết. Vậy còn chuyện ba cái lá bùa kia... Để tao dò la tin tức đã. Khi nào biết địa chỉ chính xác và nơi chôn thì chúng mình đi. Ừ, thôi cứ thế đã. Về phòng trọ thôi, tao mệt bở hơi tai rồi. Thế rồi cả nhóm chia tay, Dương về xóm trọ nhanh chóng thu dọn đồ đạc quần áo qua nhà Liên. Dương còn không quên hỏi thăm đủ thứ liên quan đến cái thảm án kia. Từ những thông tin dư luận và đài báo, cả nhóm biết được kẻ điên kia đã là con dê thế tội rồi. Vậy là quá yên tâm, chẳng còn gì lo lắng nữa. Độ một tuần sau lấy lý do là chỗ thân tình ngày còn ở xóm trọ, nhóm 5 người này đã về tận quê của vợ chồng Sơn Yến để ra mộ thắp nhang. Không đa thì thôi, đa xong thì cả lũ đúng là xón hết cả ra quần. Chả là vì về đến tận quê của Sơn đã là 5 giờ chiều rồi, cả nhóm hỏi thăm người dân thì biết được nghĩa địa chôn cất gia đình Sơn. Khi đến cái nghĩa địa kia thì đã gần 7 giờ đêm, tiết trời cuối năm nó tối nhanh lắm. Nơi nghĩa địa này lại càng âm u ma quái. Với hương hoa tiền vàng, cả nhóm tiến đến ba ngôi mộ mới xây kia. Cả gia đình Sơn đều được hỏa táng, sau đó chôn cất ở đây. Đặt lễ xong cả nhóm chẳng đứa nào có cái gan là chắp tay khấn vái như bình thường cả. Tất cả cứ trơ mắt nhìn nhau, mắt đứa nào cũng hiện lên vẻ sợ sệt. Dương lại một lần nữa là đầu tàu chỉ huy. Dương móc ba cái tấm bùa ra đưa cho Trung Kiên học và nói. Ba thằng chúng mày nhanh chóng đào đào dưới cái bát nhang kia đi. Chỗ đó là đất, không có đổ vữa và xây gạch. Mau chóng nhét cái bùa này vào được còn té. Trời tối bố nó rồi. Ba thằng con trai đành nín lặng mà làm theo. Chỉ có điều, khi mà ba cái tấm bùa kia được nhét và chôn xuống, gió bỗng nổi lên khắp nghĩa địa. Những tiếng gào rít của gió len lỏi qua những tấm bia, qua những cây lau cao quá đầu người, nó thật ghê sợ. Cả nhóm nhìn kỹ lại mọi thứ, nhìn kỹ lại ba ngôi mộ kia rồi định ra về thì... Hỡi ơi, từ dưới ba ngôi mộ kia, ba đôi bàn tay, 6 cánh tay từ dưới nhô lên, như đang cào cào, như đang cố gắng trôi ra khỏi ngôi mộ vậy. 5 người nói thật là đã xón hết cả ra quần, Cả nhóm cứ thế la hét ầm ĩ, mạnh ai người ấy chạy, chạy thục mạng ra ngoài nghĩa địa. Từ chỗ ba ngôi mộ kia ra đến cổng nghĩa trang cũng chỉ có độ vài chục mét. Ấy vậy mà cả nhóm phải mất gần nửa tiếng mới thoát được ra. Đơn giản là vì cả nhóm đều như bị thứ gì đó che mắt, cứ chạy quanh quẩn không tìm ra đường thoát. Năm người đều bị những sợi dây leo dại quấn chặt vào chân, kéo ngã lê lết trên mặt đất. Vậy nhưng cả năm lại cho rằng đó là những cánh tay người, những cánh tay toàn xương là xương đang bấu víu ghì chặt chúng nó lại. May mắn sao tiếng la hét kêu gào của chúng nó, thêm phần là ba thằng con trai kia đã đái tổ tổ ra quần, chắc là nước đái đồng tử có linh. Ông quản trang đi uống rượu bốc mộ, khi đi về thấy thế mới cứu được chúng nó một mạng. Cả nhóm giả dạng đáng thương khóc lóc kể lể này nọ, sau cùng thì vội vã xin phép ra về một mạch. Cũng may là mang theo quần áo dự phòng, chứ không thì khai mù thế kia sao mà chịu nổi. Ông quản trang dù say lắm, ánh mắt có phần mờ mờ. Ông nhìn theo sau lưng nhóm năm thanh niên trẻ đẹp kia rời đi mà buông tiếng thở dài. Ông lẩm bẩm: tội gì mà phải thế cơ chứ? Nghiệp gì mà kinh thế? Nghiệp gì mà ác thế? Đến cả toàn bộ vong linh ở đây, gần ngàn vong linh cũng muốn kéo cả lũ đi thì thật là quá khủng khiếp. Ông thở dài rồi đi vào căn nhà tranh siêu vẹo, tắt bóng điện, thắp lên ngọn đèn dầu đặt giữa bàn, rồi vào chiếc giường ọp ẹp mấy chục năm kia ngả lưng, ngủ khò cho đến sáng. Trở lại với hiện tại, khi mà Dương vẫn đang chìm đắm trong hồi ức xa xôi, cả Dương và Kiên đều có lý do riêng của bản thân mình. Kiên lắng nghe những lời của Dương thổ lộ xong, nụ cười đắng chát trên môi. Kiên nói: gia đình tao di chuyển bệnh tim thì phải, tao cũng bị bệnh tim nhưng nhẹ thôi. Tao cũng biết mày thích tao, tao cũng thích mày, nhưng tao nghĩ rằng tao sống không thọ, tao không muốn mày buồn, đơn giản vậy thôi. Nói dài thành ra nói dại. Còn hiện tại, mày làm vậy để làm gì? Hiến tế gia đình tao để mày được yên ổn. Mày nghĩ sẽ yên ổn sao? Gia đình Cây Liên, thằng Trung, thằng Học đều phải trả giá cho tội ác đã gây ra. Chúng ta cũng không thoát đâu. Muốn thoát thì phải tìm thầy cao tay mới giúp được. Dương chẳng nói gì, cứ ngồi thu lu bó gối. Cuộc nói chuyện tâm tình này dài quá, dài đến độ chẳng hiểu sao mà vợ và con của Kiên cũng từ từ, hình như có cảm giác muốn tỉnh lại. Tất cả chẳng ai biết, nơi phía ngoài hang kia có đến 4-5 đôi mắt đang chằm chằm, theo dõi mọi hành động, cử chỉ, lời nói của họ. Có lẽ như đã đưa ra được quyết định, Dương mở ba lô ra, lấy ra con dao sắc nhọn, đúng dạng dao bầu chọc tiết lợn. Có lẽ Dương đã mua nó ở đâu đó và đã có kế hoạch này từ trước. Tiến gần đến bên Kiên, Dương nhìn chằm chằm vào Kiên rồi nói: nếu đã không có được nhau, mày hãy giúp cho tao lần cuối này đi. Chẳng phải nãy mày cũng nói là thích tao từ nhỏ mà. Kiên trợn mắt kinh hãi, miệng há hốc chẳng nói lên lời. Phía bên cạnh cách đó vài mét, Thủy và con trai cũng đang ngơ ngác nhìn sang đầy hoảng loạn. Hai mẹ con cố gắng giãy giụa ú ớ, nhưng có lẽ do vẫn còn ngấm thuốc mà chẳng có ích gì cả. Dương nhìn lại hai mẹ con Thủy mỉm cười nói khẽ: yên tâm, rồi sẽ đến lượt mẹ con chúng mày. Kiên lúc này bỗng bình tĩnh lại, bình tĩnh đến đáng sợ. Kiên nói: thả cho vợ con tao, họ vô tội. Tao nghĩ rằng thần linh mà có thật thì cũng không có thích cái cảnh máu me man rợ này đâu. Dương lại bất ngờ cười lên sặc sụa bảo: sao ngày xưa khi mày cầm dao, cũng còn dao dạng thế này, chính tay mày đâm, chính tay mày móc trái tim của chị Yến, sao mày không sợ? Sao mày không nghĩ đến ngày hôm nay? Kiên cũng trừng mắt nhìn lại Dương đáp: còn mày, mày cũng tự cắt cổ chị Yến mà. Tuy rằng thằng Trung, thằng Học, con Liên đều ra tay đâm chết họ, nhưng mày cũng man dợ đâu kém. Mày cũng không sợ rồi sẽ đến lượt mày. Cái đó tao chưa biết và không cần biết. Tao chỉ biết là hiến tế chúng mày xong, tao sẽ có cuộc sống yên ổn. Và cái thằng Ôn Huy đang ngủ ngon ngoài kia sẽ làm gì thế mạng, thế tội cho tao. Tao sẽ dựng lại y như ngày xưa làm với cái thằng điên điên dại dại kia đấy. Tự dưng Kiên lại nói: Việc tao ngăn cản mày ngày xưa giết thằng điên kia, để cho thằng điên đó sống, có lẽ là điều đúng đắn nhất tao từng làm trên cõi đời đầy nhơ nhuốc này. Dương định hỏi là vì sao thì hình như có cái tiếng động gì đó khiến cho Dương giật mình. Dương vội vã giơ dao lên, nhắm thẳng ngực, nơi trái tim của Kiên mà đâm. Có lẽ Dương không muốn lôi thôi dài dòng nữa. Phập một tiếng đâm ngọt lịm cắt đứt cuống tim của Kiên. Vậy nhưng khi mà Dương vừa đâm xong, tiếng súng mới bất chợt vang lên, ba tiếng súng liên tiếp. Chẳng hiểu sao công an mật kia lại chậm chế đến thế cơ chứ. Mãi sau này họ cũng tự hỏi là rõ ràng họ đã nổ súng trước khi Dương đâm Kiên. Vậy mà, không lẽ lại có chuyện ngược đời là đạn bắn ra còn chậm hơn cả Dương giơ cao đâm Kiên. Thật quái lạ. Mấy công an mật kia khi thấy Dương giơ dao lên, họ đã hô rất to là: "Đứng im, bỏ dao xuống, ngay lập tức." Ba phát đạn vang lên, hai phát vào đầu, một phát vào cổ. Dương chết ngay lập tức, ánh mắt trợn trắng đầy kinh hãi. Đến tận lúc chết rồi, Dương vẫn không rõ là ai đã giết mình, vì sao mình lại chết. Dương đổ gục nằm đè trên người Kiên, ánh mắt của Dương chẳng hiểu sao giờ đây trước khi tắt thở, chỉ có vài phần trăm giây, bỗng Dương trở lên hiền hòa, đẹp đẽ, ngây thơ. Dương nhìn Kiên đắm đuối rồi chết luôn tại chỗ. Máu, toàn là máu, máu của Dương và Kiên hòa trộn vào nhau. Kiên thì mồm miệng toàn máu, trào ra miệng, xen bọt khí. Kiên khẽ cố gắng hết sức tàn nhìn sang bên vợ con đang kinh hãi gầm rú ú ớ trong cổ họng, mấp máy giọng. Cuốn sổ dưới ban thờ ở quê. Nói xong lời đó, Kiên cũng chỉ kịp đưa đôi mắt hiền hòa ấm áp nhìn mặt Dương rồi nhắm mắt tắt thở. Diễn tả ra thì nó dài dòng, chứ lúc đó mọi việc diễn ra nhanh chóng lắm. Từ trong rừng kia, nơi ngoài hoang, bốn cái bóng người vội vã lao vào, hòng khống chế tình huống và cứu người. Đây chính là đại úy Quyền, con đại tá Quang. Quyền cùng đội ngũ đã bám theo Dương và Kiên ngay từ khi cả hai về quê dự đám tang của Trung. Quả thật là nhóm này có bí mật, một bí mật rợn người, một bí mật liên quan đến vụ án của gần 8 năm trước. Quyền kinh hãi hơn cả. Nếu như những lời Dương và Kiên vừa nói là thật, vậy thì cái án gần 8 năm trước là án oan. Người chỉ huy phá án đó lại chính là bố anh, đại tá Quang. Và cái kẻ điên kia đã trốn thoát khỏi viện. Và có vẻ như, mà chắc chắn là kẻ điên tên Hà đó đã bình thường trở lại. Vậy thì có khi nào kẻ đó sẽ điên cuồng trả thù, làm điều gì đó chăng? Quyền nhanh chóng dùng thiết bị chuyên dụng liên lạc về cho đồng đội, kết nối với đại tá Quang ở ngoài Hà Nội. Nghe con trai báo cáo xong, ông Quang cũng vắn tắt kể lại chuyện ở nơi này. Kể từ khi kẻ điên tên Hà kia đến và hiện giờ vẫn đang trong phòng tạm giam đặc biệt. Nói chuyện xong với con trai, ông gọi mấy người mà khi trước cùng trong tổ chuyên án, phá vụ án giết người moi tim man rợ gần 8 năm trước. Ông ngồi thẫn thờ trên ghế, khuôn mặt ông bỗng trở nên mệt mỏi. Đôi mắt thẫn thờ, dường như bất chợt ông đã già đi thêm cả chục tuổi. Lời nói cuối cùng của kẻ điên tên Hải hôm trước như vang dội trong đầu óc ông. Vì hám danh, vì áp lực dư luận, vì chiến tích, các ông đã bất kể nguyên tắc, bất kể công lý, chà đạp lên công lý, lên cái lý tưởng, cái thời thề mà ngày đầu tiên bước chân vào ngành các ông đã thề vĩnh viễn tuân theo. Những vụ án giết người man dợ cũng có câu trả lời, nhưng chỉ có những gia đình của nhóm 5 người là được biết mà thôi. Còn lại, cũng vì dư luận mà gần như mọi diễn biến tình tiết đều không được công bố. Cuốn sổ nhật ký của Kiên cất dưới bàn thờ ở dưới quê cũng được vợ Kiên giao cho bên công an. Từ đó, mọi thứ liên quan đến án mạng man dợ của gia đình Sơn Yến và con trai gần 8 năm trước đã rõ ràng. Những vụ án của gia đình Liên học chung cũng đã được quy vào việc đầu óc bị rối loạn, bị mê tín dị đoan, tà phái thao túng. Gia đình của 5 người Dương, Kiên, Trung, Học, Liên sau khi biết rõ mọi chuyện đã vô cùng suy sụp. Riêng vợ và con của Kiên là những người duy nhất may mắn sống sót. Thủy cho con trai ở cùng ông bà nội, những mong ông bà có động lực để sống tiếp. Bản thân của Thủy thì đã xuống tóc đi tu ở đâu đó chẳng ai biết. Mỗi năm đến ngày giỗ của chồng thì Thủy mới về. về thắp nhang, cầu siêu, đọc kinh siêu độ cho chồng, thăm lại con trai rồi lại đi. Bố mẹ của nhóm 5 người kia kể từ đó đều sống kín đáo, ẩn dật, gần như ít khi thấy họ xuất hiện. Kể cả những lần đi quyên góp này nọ thì họ cũng nhờ người đi, chứ bản thân thì không đi. Họ đều đã tu tại gia. Suy cho cùng, cái suy nghĩ thâm căn cố đế ăn sâu trong họ chính là việc con cái hư hỏng, đổ đốn, đến mức man dợ thế kia phần lớn là do trách nhiệm của họ. Họ tự nhận tội lỗi về mình. Họ sẽ thay con đọc kinh sám hối, ngày ngày ăn chay niệm Phật đến cuối cuộc đời. Riêng bố mẹ Kiên và Dương là thảm nhất. Họ bị sốc đến nỗi phát điên phát dại rồi. Kẻ điên tên Hà, Đinh Quang Hà, được đưa ra tòa xét xử lại. Bản án ngày xưa cũng được xóa bỏ. Hà sau đó hình như tự học tập và đi theo đoàn khảo cổ nào đó. Có lẽ vì cái chuyện liên quan đến tâm linh ma mị kia mà Hà đã quyết định đi theo cái nghề này. Đại tá Quang thì dường như từ chối nhận thăng quân hàm. Ông đảm thêm 2 năm nữa thì xin nghỉ hưu sớm. Mỗi khi có vụ án nào đó con trai cần xin ý kiến thì ông luôn nhắc nhở con về nguyên tắc, luôn luôn theo sát con để chỉ đạo con, tránh cho sai lầm. Bởi cái nghề này chỉ một sai sót tí teo thôi cũng mang lại cái hệ lụy, cái hậu quả nó khủng khiếp lắm. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo nhé.